Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Hồ Tự, cửa thành trước ồn ào đột nhiên im lặng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào thiếu niên có dáng người cường tráng, ngoại hình xấu xí. Tại Vận Vương triều dùng võ lập quốc, tông môn trị thiên hạ. Những tông môn lớn như Phủ Tông, Châu Tông, nhưng trong số đó, được nhiều người nhận diện nhất chính là Đạo Tông. Trong năm tông môn lớn của Đại Vận, Đạo Tông uy hiếp thiên hạ, mà Long Hồ Tự là hành sơn đạo chi chủ. Đứng đầu trong 100 vị trí tông môn khôi thủ, Ngư Huyền Phong, Diêm Thanh Viên híp mắt lại, vẻ mặt nghiêm nghị. Ngư huynh, có phải Diêm Mỗ đã đắc tội với ngươi không? Long Hồ Tự quả thật là của hành sơn đạo, nhưng hiện nay, Long Hồ Tự có hơn 2 vạn đệ tử, Long Hồ Quân lên đến 8 vạn người, đều có thể tự xưng là Long Hồ đệ tử. Với võ công của Ngư Huyền Phong, địa vị của hắn trong nội ngoại môn cũng chỉ là bình thường. Vậy nên hắn không hề e ngại Diêm Thanh Viên đắc tội. Ngư Huyền Phong hừ lạnh một tiếng, vừa định lên tiếng thì cảm thấy vai mình bị nặng chiếu, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, Diêm huynh chớ trách. Một nữ tử áo vàng, thân hình cao gầy, tài cao từ sau lưng Ngư Huyền Phong bước ra, khẽ chắp tay. Long Hồ Tự nội môn đệ tử Ngư Huyền Cơ gặp qua Diêm huynh. Nguyên lai là Ngư nữ hiệp. Diêm Thanh Viên dừng lại một chút, rồi có chút ấn tượng. Ngư nữ hiệp muốn đi Thần Binh Cốc sao? Vậy thì thật là tốt, có thể đồng hành. Chỉ đi ngang qua mà thôi, nơi đây có đệ tử khác phụ trách. Ngư Huyền Cơ giữ chặt ấu đệ, thanh âm ôn hòa, liền không làm phiền Diêm huynh. Nói xong, không đợi Diêm Thanh Viên đáp lại, nàng đã lôi kéo Ngư Huyền Phong, mặt đầy không cam lòng, nhanh chóng rời đi. Hai người khinh công cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã biến mất vào đám người trong thành. Long Hồ Tự, Diêm Thanh Viên nhàn nhạt liếc qua lái xe lão giả, khẽ gật đầu về hắn rồi quay người đi về phía Thần Bình Sơn. Diêm Thanh Viên và chúng ta vốn không quen, sao ngươi lại trêu chọc hắn? Trong quán rượu, Ngư Huyền Cơ mặt đầy không vui. Ta chính là không ưa cái tên cố làm ra vẻ đó, không biết còn tưởng hắn là đạo tông chân truyền. Ngư Huyền Phong tức giận nói, mắt đầy sự không phục. Trước đó hắn ở Huệ Châu Thành còn muốn tị nhai, mỗi tông môn đều bị bọn gia hỏa này làm hỏng. Ta thật không nên mang ngươi theo. Ngư Huyền Cơ trừng mắt liếc hắn. Sư phụ chưa đến, ngươi đừng ra khỏi thành kéo lại gây loạn. À, sư phụ lúc nào mới có thể đến? Ngư Huyền Phong không chút kiêng nể. Hắn nhớ rõ sư phụ mình là đi tìm Thất Tinh Cung đúc binh tông sư. Đừng tưởng Long Hồ Tự tên tuổi có thể dọa tất cả mọi người. Chuyện liên quan đến Thiên Vận Huyền Binh còn rất nhiều kẻ liều mạng. Ngư Huyền Cơ rất cẩn thận. Nàng hiểu rõ ý nghĩa của Thiên Vận Huyền Binh. Làm sao nàng không biết? Trần Võ Vương có thể đứng vững trên thần bảng thứ nhất, chẳng phải nhờ vào chức phục Ma Long Thần Đao sao? Hừ. Ngư Huyền Phong vẫn còn mặt mũi đầy vẻ không phục. Sau một hồi suy nghĩ, nàng cảm thấy vẫn là nên trói chặt tên tiểu tử này lại, để hắn yên ổn một chút. Hô hô, trên dòng Đại Vận Hà, một chiếc thuyền đơn độc xuôi dòng. Vạn Xuyên đang tĩnh tọa ở đầu thuyền, còn Kiều Thiên Hà đang nấu canh cá sau lưng. Sư phụ, con đi lúc này có được không? Liệt Hải Huyền Kình Trùy, nhìn một chút cũng không tồi. Kiều Thiên Hà không quên được, cứ nấu canh cá đi. Vạn Xuyên mặt mày khó coi, hắn thực sự hối hận khi tham gia chuyến này. Những thứ tốt đẹp gì chẳng tìm được, mà chỉ nhận về toàn là thiệt thòi. Hắn mơ hồ gia nhập Trích Tinh Lâu, bị người ta kiểm soát chặt chẽ, nghĩ lại, trong lòng lại dâng lên một cơn giận không tên. Vạn huynh, đột nhiên, Vạn Xuyên ngẩng đầu, thấy ở xa bên bờ sông có người vẫy tay gọi. Ừm, Vạn Xuyên nhíu mày. Cung Cửu Xuyên, Bạch, tiếng động vang lên từ bờ sông, một bóng người lướt qua, đạp nước mà đi, nhanh chóng tiến tới. Kiều Thiên Hà ngẩng đầu nhìn, thấy người đến mặc áo choàng rộng màu ám sắc, tóc và râu đều đen, nhưng lông mày lại dài và bạc, không hề lẫn lộn với màu sắc khác. Cung huynh, ngài không tịnh tu trong núi sao? Sao lại rảnh rỗi đến tìm ta? Vạn Xuyên đứng dậy đón tiếp, trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc. Lão gia hỏa này sao lại bị Thiên Vận Huyền Binh thúc đẩy đến đây? Cung Cửu Xuyên là một trong 10 trưởng lão của Long Hồ Tự, xếp hạng cuối cùng trong số các trưởng lão, tuổi tác nhỏ nhất, nhưng lại là người được Đại Tông Sư Dòng Ứng Thiền trực tiếp dạy dỗ, một tay nắm giữ Long Hồ Chân Cương, độc bộ hành sơn, nổi danh thiên hạ. Người ta thường nói, khi tĩnh tu cực kỳ lâu, có thể 30 năm không xuống núi, chẳng lẽ ngài lại không thể chịu đựng được nữa sao? Cung Cửu Xuyên đạp nước như đi trên đất bằng, chẳng hề thấy động tác nào, chỉ thong thả bước xuống thuyền nhỏ, thuyền vẫn giữ thăng bằng. Cung huynh xuất thế thật thoải mái. Vạn Xuyên cười cười, mời Cung Cửu Xuyên lên thuyền. Mấy ngày trước con có đi qua Thần Binh Cốc, may mắn bắt được con Xích Long Ngư, cung huynh nếu không chê, mời thử một chút xem sao. Cung Mỗ làm phiền. Cung Cửu Xuyên mỉm cười, bước lên thuyền. Thuyền không lớn, hai người ngồi đối diện nhau, hành lễ bái Kiều Thiên Hà, nhưng chỉ có thể ngồi xổm trong khoang thuyền. Con cá này thật sự là mỹ vị. Cung Cửu Xuyên nếm thử vài miếng, rồi từ trong tay áo lấy ra một cái hồ lô rượu, nhà tôi ủ rượu, Vạn huynh có nhớ không? Rượu pháp, Vạn Xuyên mắt sáng lên vội vàng nhận lấy. Long Hổ pháp rượu là rượu do đại sư phụ của Long Hổ tự ủ, chế từ bách thảo, trăm quả, tinh hoa của trăm loại hoa, vừa ngọt lại đậm đà, còn có tác dụng bổ dưỡng thể phách và tinh thần. Hai người một ngụm, ta một ngụm, rất nhanh, cả rượu lẫn cá đã được thưởng thức hết. Kiều Thiên Hà ngồi xổm một bên, nuốt nước miếng. Hai lão gia này không chút nào để ý đến hắn, cảm ơn Vạn huynh khoản đãi. Sau khi uống xong, Cung Cửu Xuyên mới mở miệng. Nói ra thì, Cung Mộ đến đây có một vài chuyện muốn nhờ Vạn huynh giúp đỡ. Cung huynh nói đùa rồi, là trưởng lão cao quý của Long Hổ Tự, địa vị tôn sùng, sao có thể cần đến Vạn Mộ hỗ trợ. Vạn Xuyên cực kỳ cảnh giác, càng là những đại nhân vật yêu cầu sự giúp đỡ, hắn lại càng không dám đáp ứng. Điều này không cần nghĩ ngợi, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp, cũng không phải đại sự gì đâu. Cung Cửu Xuyên lo sạch mỡ trên tay, bình tĩnh nói. Long Hổ Quân cần đặt hàng một số thượng phẩm vũ khí, khoảng 12 vạn món, chủ yếu là đao kiếm, trùy bình. Bên cạnh đó, còn cần 2.000 bộ trọng giáp và 3 vạn con ngựa. Nhiều như vậy. Vạn Xuyên hít sâu một hơi, trong nháy mắt ngồi thẳng dậy. Những thứ này Vạn Mộ nhất định phải giúp. Bên cạnh đó, còn muốn mượn của Vạn huynh Xích Viêm Tịch Hỏa Châu một chút. Cung Cửu Xuyên nhẹ nhàng nói, như thể đang bàn điều kiện. Vạn Xuyên hơi hít mắt lại, nghĩ đến vụ làm ăn lớn này, một chút do dự rồi cuối cùng cũng đồng ý lấy ra Xích Viêm Tịch Hỏa Châu. Long Hổ Tự không thiếu máu mù đâu, Cung huynh phải chuẩn bị tâm lý rồi đấy. Đương nhiên rồi. Cung Cửu Xuyên đưa tay nhận lấy viên Tịch Hỏa Châu, rồi lại nói tiếp. Thứ ba, muốn mượn đồ đệ của ngươi dùng một chút. Không có khả năng. Vạn Xuyên đột nhiên biến sắc, kiên quyết từ chối. Không nghe một chút lý do sao? Cung Cửu Xuyên cười nhẹ. Không nghe. Vạn Xuyên sắc mặt nghiêm nghị, biểu hiện cực kỳ cứng rắn. Cung huynh, Long Hổ Tự thiên tài như mây, sao phải để mắt đến đồ đệ của Vạn Mỗ chứ? Long Hổ Tự dù thiên tài nhiều, nhưng tài năng đúc binh vẫn rất hiếm. Cung Cửu Xuyên dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Có lẽ, Vạn huynh có thể nói một chút về chuyện hôm đó ở Thần Binh Cốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Huyền Binh Bí Cảnh có xuất thế không? Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng Vạn Xuyên lại nhíu mày. Cung huynh nghi ngờ Vạn Mỗ sao? Tông môn có thông tin, 32 ngày trước, Chập Long Phủ, Thần Binh Sơn có động tĩnh nhỏ, hư thực khó đoán, Huyền Binh Bí Cảnh có xuất thế. Cung Cửu Xuyên sắc mặt nghiêm túc, nói, Vạn huynh, ngươi là thần tượng, có địa vị tôn sùng, nhưng thiên vạn huyền binh thì ngươi không gánh nổi, Thất Tinh Cung cũng không giữ nổi. Ngươi nghĩ lão phù có thể chống lại liệt hải huyền kình truy sao? Vạn Xuyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đối chiếu với những người khác, Vạn huynh là người có thiên phú tốt nhất, lại có tài đúc binh, rõ ràng có khả năng nhất. Vì vậy cung nào đó không hoài nghi ngươi. Cung Cửu Xuyên liếc nhìn Kiều Thiên Hà, người sau thân thể run lên, rồi lùi vào trong khoang thuyền. Bất quá cái gì? Vạn Xuyên có chút không giữ được bình tĩnh. Vì cái này mà nhận tội thì tông môn sẽ bị diệt vong, gia tộc sẽ bị tiêu diệt. Đợi đến khi tà thần giáo chủ bói toán lại, mọi chuyện có thể sẽ không thể nói rõ nữa. Cung Cửu Xuyên nhìn sâu vào mắt Vạn Xuyên rồi quay người rời đi. Tà thần giáo cũng không dễ dàng như vậy để nói chuyện đâu. Nhìn theo bóng dáng Cung Cửu Xuyên xa dần, Vạn Xuyên cảm thấy trong lòng lộn xộn, không hiểu chuyện này là sao nữa. Sư phụ! Kiều Thiên Hà tiến đến, ánh mắt sáng ngời. Ngài sẽ không thật sự mang theo liệt hải huyền kình trùy chứ? Cút! Vạn Xuyên tức giận, một cước đá ra, Kiều Thiên Hà bị đá văng vào trong nước, phù phù vài tiếng. Tại Mây Cư huyện, hai người chờ đợi hai ngày, đến ngày thứ ba, Lê Uyên và Phùng Bảo La đã mua hai con ngựa khỏe, chuẩn bị lên đường. Dù đã trễ hai ngày nhưng họ nhanh chóng đuổi kịp đoàn xe tiêu cục trước đó. Chỉ là vào lúc hoàng hôn, gió ngoài đồng thổi mạnh, trên con đường đất hoang nằm ngổn ngang mấy thi thể, còn có hơn 10 con ngựa thi chết do một đao tay ra tay tàn nhẫn. Giết người không kiểm tra thi thể, không phải là mã phỉ, đây rõ ràng là sát thủ. Phùng Bảo La nhảy xuống ngựa, nhanh chóng kiểm tra chiến trường. Nhìn như vậy, ta đoán không sai, Định Viễn tiêu cục đã bị ám tiêu, chắc là tối qua bị hạ độc. Lê Uyên quan sát kỹ, nhíu mày, hắn không phải là cao thủ gì, nhìn là trước khi ra tay đã hạ độc. Mặc dù võ giả có thân thể mạnh mẽ, nhưng độc vẫn rất hiệu quả. Lê Uyên đã học qua dược lý, nên có thể nhận ra dấu hiệu, chắc chắn có nội ứng. Phùng Bảo La hít mắt, nếu thực sự là ám tiêu, có thể sẽ gặp rắc rối liên quan đến chúng ta. Hắn dừng lại, nhìn Lê Uyên rồi nói, để phòng vạn nhất, ta đi tìm kiếm đường trước. Được. Lê Uyên không phản đối, truy binh đường đệ tử luôn làm việc cẩn thận, trong mọi tình huống, nguy hiểm phải được bóp chết ngay từ đầu. Dù có nguyên nhân gì, nếu có khả năng bị để ý đến, thì phải dập tắt ngay. Rất nhanh, hai người tách ra hành động, Lê Uyên tiếp tục đi chậm rãi như bình thường. Phương Bảo La thì cưỡi ngựa nhanh chóng theo dõi. Phương sư huynh làm việc rất ổn thỏa, chúng ta không cần phải lo lắng. Lê Uyên nhìn Phương Bảo La rời đi, rồi dắt ngựa vòng quanh khu rừng gần đó. Sau khi đi ra, hắn đã thay đổi hình dạng. Nhờ lời nhắc nhở của Hàn Thùy Quân, Lệ Uyên luôn mang theo một ít dược cao, mùi thuốc mạnh đến mức ngay cả con chuột nhỏ cũng suýt nữa không nhận ra hắn. Lệ Uyên cảm thấy hành trình một mình khá buồn tẻ. Trên đường đi không có một bóng người, ban đêm hắn cũng không thể yên tâm ngủ, phải tìm cây cột để dán con chuột nhỏ vào bên cạnh. Đi lang thang trong dã ngoại, Lệ Uyên đi với tốc độ chậm rãi, mỗi ngày không luyện võ thì đọc sách. Những bí quyết luyện võ mà lão Hàn để lại cho hắn vô cùng quý giá, mỗi lần xem lại, hắn đều tìm ra điều mới mẻ. Lệ Uyên mỗi khi dừng chân, đều thử nghiệm một chút trong huyền bình bí cảnh. Luyện tập nhiều lần, võ công của hắn đã có tiến bộ đáng kể. Lần thứ hai lên núi, Lệ Uyên đã leo lên tới bậc thang thứ 1300. Sau khi vượt qua Sơn Việt, hắn gặp phải những võ giả mạnh mẽ hơn, nhưng số lượng ít đi. Mỗi lần giao đấu, thu hoạch lại càng lớn. Sau 4 ngày, hai sư huynh đệ lại gặp nhau. Những đội mã phỉ và người của Định Viễn Tiêu Cục vẫn đang lén lút theo dõi trong bóng tối. Ta đã ra tay giết một nhóm, những kẻ còn lại thì đã tàn đi hết. Phương Bảo La nói một cách hời hợt, trên người vẫn còn mùi máu tanh chưa hết. Không phải chạy, chúng ta đến đây là được rồi. Lê Uyên cảm thấy lúc này có thể dừng lại, vì hắn đã chuẩn bị tìm Phương Bảo La trong 2 ngày qua. Thật may mắn bọn họ lại trùng hợp gặp phải sự việc này. Hành tàu giang hồ, cẩn thận vẫn hơn. Dù chỉ là hoài nghi, cũng phải tiên hạ thủ vi cường. Phương Bảo La dạy bảo sư đệ. Lê Uyên gật đầu liên tục, ghi nhớ từng lời trong lòng. Một đường không có sự việc gì đặc biệt xảy ra. 10 ngày sau, Lê Uyên đã quen thuộc với Phát Cư Sơn và cùng hắn nhắc tới chuyện không đi qua Bích Thủy Hồ. Dưới núi có một hồ nước, trong hồ có cá. Không ít thôn trang tọa lạc ở dưới núi, ven hồ, nơi nào cũng có người sống dựa vào nước. Cao Liễu huyện. Từ xa, Lê Uyên đã thấy được Cao Liễu huyện thành, cảm thấy một chút xung động. Hắn không có tình cảm đặc biệt gì với Cao Liễu huyện, nhưng tất cả thân nhân của hắn trong đời này đều ở nơi này. Sư đệ, ngươi về thành trước đi, ta sẽ ở phụ cận đi một vòng. Phương Bảo La ghìm ngựa lại. Mới trên đường ta thấy dấu hiệu của thần binh cốc, tiện thể đi xem một chút. Được. Lê Uyên gật đầu, lúc này chia tay Phương Bảo La, sắt ngựa đi vào Cao Liễu huyện. Ngày hôm đó, thời tiết rất đẹp. Cửa thành Cao Liễu huyện có rất nhiều người qua lại, phần lớn là tiểu phu, dân thôn, người hành thương và cả những người qua đường. Sau 2 năm xa cách, nhìn thấy thành phố quen thuộc, Lê Uyên không khỏi cảm thấy xúc động. À, khi Lê Uyên vừa chuẩn bị vào thành, ánh mắt anh chợt liếc qua, mí mắt đột nhiên nhảy lên một cái. Cứ như vậy, anh lại nhìn thấy hai đạo thanh quang, xanh khí. Lê Uyên hơi nhắm mắt lại, loại binh khí này ở Cao Liễu huyện xuất hiện thật sự là quá nổi bật. Tuy vậy, anh chỉ ghi nhớ hai người đó trong lòng, rồi dắt ngựa tiến vào thành. Sau 2 năm, Cao Liễu huyện đã có một số thay đổi, nhưng không quá lớn. Ngư bang năm xưa không còn, nhưng một ngư bang mới đã xuất hiện, và đám thế lực mà Hàn Thùy Quân đã từng tiêu diệt cũng đã bị thay thế. Cửa hàng rèn binh khí vẫn còn, nhưng vừa trở lại Vinh Thịnh Phường, Lê Uyên thấy cửa hàng rèn binh khí đã thay đổi hoàn toàn, tòa lầu so với trước cao hơn một mảng lớn, người ra và tấp nập, làm ăn phát đạt. Lê Uyên ngậm đầu nhìn thấy một tờ thông báo tuyển nhận học đồ dán trên tường, đãi ngộ so với lúc trước khi hắn làm còn tốt hơn nhiều. Bao ăn bao ở, 1 tháng 70 văn tiền, mua được một ít thịt heo so với thời của hắn còn gấp đôi. Tôn Mập Mạp cũng không hào phóng như vậy, chắc là nhị tẩu chú ý. Lê Uyên mỉm cười, đi gần lại và nghe được âm thanh quen thuộc của công việc rèn sắt. Trong không gian mơ hồ, anh còn nghe thấy giọng quát lớn của Trương Bí. Cái ông Trương lão đầu này là một người đam mê rèn sắt, dù giờ đã làm đại trưởng quỹ, nhưng hầu hết thời gian vẫn dành để làm việc trong phòng rèn. Còn thiếu Trương lão đầu một thanh danh khí. Ân, gọi hắn ra cho xem một chút. Lê Uyên hơi có chút chờ mong phản ứng của Trương lão đầu. Bây giờ, tay nghề của hắn trong rèn đúc thuật đã có chút tiến bộ, hy vọng có thể khiến lão nhân kia phải thốt lên kinh ngạc. Khụ khụ. Lê Uyên đang định đi qua rèn đúc phòng để xem Trương Bí thì đột nhiên cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ. Khi quay đầu lại, hắn đã thấy một lão giả mặc áo thô đang ho nhẹ nhìn mình. Vương Phu Tử. Lê Uyên giật mình trong lòng. Dù hiện tại võ công của hắn đã cao, nhưng gặp lại lão phu tử này, hắn vẫn không thể nhìn thấu được người ấy. Hay là nói, lão phu tử thực sự không có võ công. Vương Vân Viễn ho nhẹ một tiếng, mỉm cười. Tiểu Uyên, đã lâu không gặp. Trong hậu viện của cửa hàng rèn binh khí là một không gian yên tĩnh và đơn giản. Vương Vân Viễn nhanh nhẹn châm củi, pha trà và mùi trà thơm nát tỏa ra khắp phòng. Không gian trong phòng vẫn giữ nguyên như trước, giá sách ở bên ngoài. Chỉ có 2 chiếc ghế, một chiếc bàn gỗ và một ngọn đèn dầu. Lê Uyên đứng sau lưng, ánh mắt chăm chú quan sát Vương Vân Viễn. Hắn không hề tin rằng Vương Phu Tử này không có võ công. Võ công của ông ta chắc chắn rất cao, chỉ là rất giỏi trong việc ẩn tàng. Đến mức gần như vậy, Lê Uyên cũng không thể nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào. Đến uống trà. Vương Vân Viễn bận rộn một hồi, bưng ấm trà đến, cười và rót cho Lê Uyên một chén. Trà này là do ngươi nhị ca tự trồng. Hắn mở một mảnh đất nhỏ trong hậu viện cửa hàng rèn binh khí, trồng rau, và đó chính là cái hoa viên mà Tào Diễn đã từng có. Nhị ca. Lê Uyên tiếp nhận chén trà, không muốn quanh co nữa, trầm giọng hỏi: "Lão phu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải đã biết rồi sao? Cần gì phải hỏi?" Vương Vấn Viễn tự rót cho mình một chén trà, nụ cười không hề giảm: "Nhưng nếu ngươi đã hỏi thì ta cũng không giấu giếm. Lão phu họ Vương, tên Vân Sa, là người của Trích Tinh lâu, treo chữ Thiên, tuổi già sức yếu, không còn cảm thấy hứng thú với việc giết chóc nữa, nên tìm một nơi vắng vẻ nhỏ để dưỡng lão." Chữ Thiên sát thủ, Lê Uyên trong lòng chấn động. Trích Tinh lâu có một nhóm sát thủ hạch tâm, chỉ có 108 người được chia theo thiên cương địa sát, trong đó có 36 người thuộc thiên, 72 người thuộc địa. Chữ Thiên sát thủ là những sát thủ nổi tiếng mạnh nhất trong Trích Tinh lâu, cũng là những cao thủ tuyệt đỉnh trong giang hồ. Lê Uyên cảm thấy càng thêm cảnh giác, không thể tin rằng Vương Vấn Viễn thực sự chỉ muốn dưỡng lão. Dù ông ta đã ở cao liễu hơn 30 năm, nhưng 30 năm trước ông ta vẫn còn ở độ tuổi xuân sắc, sao có thể nói là dưỡng lão được? Lão phu đã ở cao liễu mấy chục năm, nếu như thật sự có ý đồ xấu, sao còn đợi đến tận bây giờ? Vương Vấn Viễn nhìn ra suy nghĩ của Lê Uyên, nâng chén trà lên uống một ngụm. Lão phu suốt bao nhiêu năm qua chỉ làm hai việc, một là giúp hai huynh đệ các ngươi gia nhập Trích Tinh lâu, chỉ có vậy thôi. Ta đại ca, Lê Uyên suy nghĩ một lát, đối với Lê Nhạc, người anh cả của Lê gia, ấn tượng của hắn không sâu, chỉ có một vài ký ức mơ hồ. Đại ca ngươi có thiên phú rất tốt, mấy năm trước đã hoàn thành nhiệm vụ thăng tiến, giờ đã là người đứng đầu của địa tự, coi như là một trong những người cốt cán trong lâu. Vương Vấn Viễn không giấu giếm, trong lầu hạch tâm sao? Lê Uyên không hỏi tiếp về việc tại sao đại ca hắn lại đi lâu như vậy mà không trở về. Uống xong chén trà, hắn đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Người đã cải trang để trở về, vậy thì nên làm cho triệt để, đừng để người ngoài biết, nhiều chuyện không bằng ít chuyện. Vương Vấn Viễn nhắc nhở. Lê Uyên trong lòng hơi động. Có người đang để ý đến ta sao? Thiên Quân Động đã truyền thờ ngàn năm, muốn tiêu diệt thì dễ nói vậy sao? Người bình thường có thể có 3 năm mạng tốt, chứ đừng nói đến một đại tông môn. Vương Vấn Viễn đặt chén trà xuống. Diệt tông môn của hắn, chiếm lấy núi của hắn, tự nhiên sẽ phải đối mặt với phản phệ. Người là chân truyền của Thần Binh Cốc, hẳn là không thể không chú ý đến chuyện này. Đa tạ phu tử chỉ điểm. Lê Uyên nhớ lại lúc vào thành nhìn thấy hai người kia, khẽ chắp tay rồi quay người rời đi. Lê gia phong thủy coi như không tệ. Vương Vấn Viễn nhìn theo bóng dáng Lê Uyên khuất sân, ánh mắt hơi yếu ớt. Một lát sau, tiếng gió từ hậu viện truyền đến, một người tiểu phu trung niên bước nhanh tới. Tiểu tử kia thế mà đã đạt dịch hình rồi. Tiểu phu trung niên hơi kinh ngạc, hắn nhớ rõ tiểu tử này lúc vào phủ thành còn chưa có nội kinh, vậy mà giờ chỉ mới một thời gian ngắn đã đạt được dịch hình. Dịch hình không tính là gì, khó là tiểu tử này tiến triển rất ổn định. Vương Vấn Viễn cũng cảm thấy hơi chấn động, hắn cảm thấy có thể mình đã sai lầm, tiểu tử này thiên phú có lẽ không thua kém Lê Nhạc. Đến cùng vẫn là Lê Nhạc đệ đệ, nhưng lão nhị còn kém một chút. Tiểu phu cũng không quá chú ý, chỉ hơi cúi người nói: "Trưởng lão, trong thời gian gần đây có tin tức tà thần giáo chủ đã đi Đông Hải, hắn lại muốn lên một quẻ, hoài nghi liệt hải huyền kình truy đã xuất thế, hắn lại đi Đông Hải." Vương Vấn Viễn nhíu mày, linh quy bói toán một lần hao tổn tuổi thọ trăm năm, lão gia hỏa này thực sự không quan tâm đến mạng sống sao? Liên quan đến tin tức về liệt hải huyền kình truy, gần đây trong lâu không ít người cũng đang hỏi thăm, chúng ta có phải cũng thử một chút vận may không? Tiểu phu khẽ hạ giọng: "Ngươi cũng đã nói là thử vận may, chuyện không chắc chắn không cần để ý đến." Vương Vấn Viễn khẽ vươn tay. Đồ đâu? Tiểu phu vội vã móc ra một phong thư từ trong ngực. Đây là Phùng Mãn Thiên thông qua Vân Thư Lâu gửi tới tin. Trên thư nói, Hoài Long Cung mấy đại chân truyền, Long Hổ Tự mấy đệ tử đều đã xuất hiện tại Trập Long Phủ. Phùng Mãn Thiên sao? Vương Vấn Viễn mở thư ra, ánh mắt lạnh lùng. Huyền binh động khiến lòng người sao xuyến, cũng chính là kiêm kỵ Trần Võ Vương. Không phải những người này sợ rằng đều muốn tự mình đến trước. Thiên vận huyền binh ẩn chứa sự huyền bí của võ đạo tuyệt đỉnh, càng là những cao thủ võ công tuyệt đỉnh thì càng chú ý và để tâm đến. Cho dù là hắn, nếu không phải còn có những mối quan tâm trong lòng, chắc chắn cũng sẽ muốn đến xem một chút. Trấn Võ Vương. Tiểu phu cúi đầu, chỉ cần nghĩ đến tên của người ấy, trong lòng hắn liền trào ra một cảm giác lạnh lẽo. Bất kể là một đại tông sư thần bạc đều có thể uy hiếp cả thiên hạ, mà người này vẫn còn nắm giữ Phục Ma Long thần đao một cách hư hư thực thực. Bách Lý Kinh Xuyên cũng chỉ là phế vật, vô duyên vô cớ mà chết, dù có trở lại cũng chẳng phải là hắn nữa. Vương Vấn Viễn thu lại phong thư, đã hiểu rõ những sự kiện gần đây tại Trập Long Phủ. Dư Câu, ngươi không phải luôn tĩnh cực tự động sao? Thế này ngươi thay lão phu đi một lần, xem thử dưới đáy hàn đàm có biến hóa gì không? Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tiểu phu trung niên lập tức ánh mắt sáng lên, trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khích. Hắn đã sống ở tòa thành nhỏ này nhiều năm, thực sự cảm thấy như bị đè nén đến cực điểm. Lúc này hắn chắp tay, hào hứng rời đi. Liệt hải huyền kình trùy. Ai? Thiên vận huyền binh vô chủ lại thiếu một miệng, lâu chủ lại không xuất quan, xem ra vẫn chưa theo kịp. Vương Văn Viễn cảm thấy tiếc nuối, lắc đầu, hắn móc từ trong ngực ra vài đồng tiền kim sắc, nhẹ nhàng xoay tròn, đáy mắt ánh lên vẻ lo lắng. Ngàn năm truy tìm cuối cùng cũng được nguyện, liệt hải quy về thần binh cốc. Quẻ của lão phu có phải đã sai, hay là nói không phải tên tiểu tử này, chẳng lẽ là Hàn Thủy Quân? Nghĩ đến Hàn Thủy Quân, Vương Văn Viễn không khỏi xoa huyệt thái dương. Nếu hắn trở thành huyền binh chi chủ thì thực sự sẽ là giang hồ hạo kiếp, với một cao thủ như vậy bên cạnh, đối với nhị ca mà nói không phải là chuyện xấu. Lê Huyên rời khỏi hậu viện tư thục, cảm thấy suy nghĩ trong lòng đang dần định hình. Đối với Vương Văn Viễn, hắn cảm thấy có sự kiên kỵ, nhưng không cảm nhận thấy ác ý từ ông ta, nếu không thì hắn cũng chẳng thể gặp mặt Vương Văn Viễn được. Cửa hàng rèn binh khí vẫn không thay đổi, cấu trúc và bố trí không có gì khác biệt so với trước. Lê Huyên nghe theo lời Vương Văn Viễn, không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ đi một vòng rồi quay vào nội thành. Từ khi gia tộc Lê Gia lấy lại tổ trạch, Lê Lâm đã dọn về ở. Dù cho việc làm ở cửa hàng rèn binh khí dễ dàng hơn, nhưng hắn vẫn tình nguyện này này đi lại giữa đó và nhà. Và ban đêm, Lê Huyên vượt qua tường thành, khẽ di chuyển tới khuôn viên của Lê Lâm. Dưới cây già, Lê Lâm đang luyện quyền, thân thể ướt đẫm mồ hôi, không mình luyện mã ngưu công, nhìn cũng đã có dáng vẻ nhị ca căn cốt trung hạ, mộ tính cũng không tồi, điều tốt là nghe lời. Dù không phải tuyệt thế, nhưng chăm chỉ học tập và khổ luyện, 3 năm không nói, 10 năm 8 năm cũng có thể thành tựu nội kình. Lê Uyên đầu trong lòng có chút suy ngẫm. 2 năm ngắn ngủi, từ khí huyết đến dịch hình, tốc độ của hắn quả thực vô cùng nhanh, trong suốt 100 năm qua chưa từng có ai nhanh như vậy. Võ giả bình thường muốn đạt được nội kình phải mất hàng chục năm, dù có thuốc đan dược trợ giúp cũng không nhanh đến thế. Hồ Lê Lâm trong sân đổ mồ hôi như mưa. Trong phòng, Vương Quyên đang chăm sóc 2 đứa trẻ, còn 2 thị nữ trong bếp đang chuẩn bị cơm nước. Nhị ca còn bỏ được người hả? Đánh giá là tẩu tử. Lê Lâm luyện quyền suốt 1 giờ rồi đi vào tắm thuốc. Lê Uyên đứng bên ngoài chờ đợi, nhìn 2 thị nữ nghỉ ngơi rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa. Ai? Trong phòng, Lê Lâm cực kỳ cảnh giác. Mãi đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn mới vội vã chạy ra. Lão Tam. Gặp lại sau gần 2 năm, Lê Lâm vô cùng kích động. Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt hắn đã đỏ ngầu, xít chút nữa đã rơi nước mắt. Nuôi lại gào cái gì? Vương Quyên ôm con từ trong phòng đi ra, lông mày nhíu lại, vẻ mặt không mấy vui. Lão Tam. Tẩu tử. Lê Uyên mỉm cười chào hỏi, bước tới ôm lấy 2 đứa nhỏ hiếu kỳ. Sao trở về mà không một tiếng động vậy? Lê Lâm lau nước mắt, lúc này mới nhớ ra Lê Uyên đã leo tường trở về nhà. Trong lòng không khỏi lo lắng, nghe thấy một tiếng lộp bộp trong lòng, lão Tam, ngươi không phạm tội đấy chứ? Đừng có nghĩ linh tinh. Vương Quyên trừng mắt nhìn hắn, lão Tam là thần binh cốc chân truyền đệ tử, sao có thể phạm tội được? Nhị ca đừng lo, ta không sao đâu. Lê Uyên nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện thần binh cốc vẫn nên để im lặng, không nói ra cũng không ảnh hưởng gì đến 2 người. Vậy thì tốt rồi. Lê Lâm lúc này mới yên tâm, kéo Lê Uyên nói chuyện về những chuyện lớn nhỏ đã xảy ra ở Cao Liễu huyện trong hơn 1 năm qua. Lê Uyên ôm 2 đứa nhỏ, còn Vương Quyên thì vào phòng bếp chuẩn bị một bàn thịt rượu. Nàng dù đang bận bịu nhưng vẫn bỏ được chút thời gian cho ăn mặc. Trong bếp có gà vịt, thịt cá, rất phong phú, cả nhà đoàn tụ, không khí cực kỳ vui vẻ. Lê Uyên cảm thấy không khí này thật tuyệt, không khỏi uống thêm vài chén, đến khi hơi say thì về phòng nằm nghỉ. Trước khi ngủ, con chuột con từ tay áo hắn chạy ra, nó vừa đi vừa ngửi ngửi, như thể cũng nhận ra mình đã về nhà. Chi chi, nó kêu vài tiếng, thấy Lê Uyên không phản ứng thì chạy nhanh như một làn khói ra khỏi phòng. Trong bóng đêm, thần binh sơn vắng lặng, chỉ có đèn đuốc vẫn sáng ở sơn môn của thần binh cốc. Trên một ngọn núi hoang, Hoàng Phủ Côn ngồi xếp bằng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thần binh cốc Hàn Đàm, Hoài Long Cung. Lấy Hàn Đàm làm trung tâm, hơn 7 ngọn núi nhỏ đã bị Hoài Long Cung phong tỏa, người ngoài không được phép vào. Các tông môn khác còn đỡ, nhưng hắn thì thực sự bị ngăn ở bên ngoài sơn cốc, Hoài Long Cung, Long Hồ Tự, hơn 1 tháng, rồi mà không phát hiện được dấu vết gì. Ánh mắt Hoàng Phủ Côn lóe lên. Một lý do khác khiến hắn không đối đầu với Hoài Long Cung là vì hắn đã tìm kiếm trong Hàn Đàm mấy lần, nhưng không phát hiện gì về huyền binh bí cảnh. Hắn nghi ngờ rằng liệt hải huyền kinh trì hoặc đã có chủ, hoặc là lại bị ẩn giấu đi, hy vọng là cái trước, không phải. Đột nhiên Hoàng Phủ Côn cảm thấy một luồng khí lạnh, hắn vung tay lên, một con diều hâu đã vỗ cánh bay xuống, tin từ tổng đàn. Chỉ liếc qua một cái, sắc mặt Hoàng Phủ Côn liền thay đổi, bức thư chỉ có một câu ngắn gọn. Huyền binh đã có chủ, Trích Tinh Lâu, Lý Nguyên Bá. Huyền binh thật có chủ. Hoàng Phủ Côn giật mình, mí mắt khẽ run một cái rồi đột nhiên đứng dậy. Lý Nguyên Bá là ai? Hắn nắm giữ tình báo của Huệ Châu phân đường, am hiểu mọi việc ở Huệ Châu và các cao thủ của Hành Sơn Đạo. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, hắn lại không nhớ được người tên Lý Nguyên Bá này. Giả danh. Hoàng Phủ Côn trong lòng đầy nghi ngờ, tay run lên xé nát tờ giấy viết thư, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói cũng trở nên sắc bén. Triệu tập tất cả các phân đà chủ và cao thủ trong bát phủ, phải động chút tay chân. Tờ giấy chỉ có một câu ngắn gọn nhưng ý tứ rất rõ ràng, bất kể giá nào cũng phải tìm ra Lý Nguyên Bá. Đúng, một nhóm người trong rừng lập tức động tâm, đồng loạt lĩnh mệnh. Giả danh, Hoàng Phủ Côn hít một hơi, nhấc chân bước nhanh xuống núi, trong lòng không khỏi nghĩ đến chuyện Lý Nguyên Bá có thể là người đã giết Bách Lý Kinh Xuyên. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy sự việc không đơn giản. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đến một căn cứ ngoài phủ thành. Những người khác đã có tin tức đến. Ta muốn có danh sách tất cả những người đã xuất nhập qua Thần Binh Sơn Mạch trong 2 tháng qua. Hoàng Phủ Côn ra lệnh, giọng điệu ngắn gọn nhưng đầy ý tứ. Tất cả mọi người. Đám cao thủ Tà Thần Giáo liếc nhau, cúi người lui lại, bắt đầu tìm kiếm thông tin. Huyền binh có chủ, huyền binh có chủ. Hoàng Phủ Côn lẩm bẩm trong lòng. Đột nhiên nhớ đến Bách Lý Kinh Xuyên, hắn gắt gao nắm lấy suy nghĩ ấy. Có phải người giết Bách Lý Kinh Xuyên chính là Lý Nguyên Bá? Ánh mắt hắn trở nên sắc bén. Mông Chiến từ bóng tối bước ra, nhìn Hoàng Phủ Côn với vẻ nghi ngờ. Hoàng Phủ Đường chủ đột nhiên triệu tập các bộ, có phải đã có đại sự phát sinh? Mông Chiến, ngươi quả thật rất cảnh giác. Hoàng Phủ Côn liếc Mông Chiến, ánh mắt hơi thay đổi. Ta vừa nhận được tin từ tổng đàn, liệt hải huyền kình truy không còn trong hàn đàn nữa, nó đã được ai đó lấy đi. Chuyện gì? Mông Chiến sắc mặt tái mét, hoàn toàn không thể tin nổi. Huyền binh bí cảnh đã xuất thế sao? Trong suốt thời gian qua, khi tin tức về liệt hải huyền kình truy sắp xuất thế lan truyền, Mông Chiến cũng đã thu thập được không ít thông tin về thiên vận huyền binh. Dựa vào những tin tình báo đó, thiên vận huyền binh cần chủ nhân cực kỳ đặc biệt. Nếu không thể phù hợp với yêu cầu, dù có người muốn lấy cũng không thể thành công ngay được. Nhưng hắn đã ở thần binh cốc cả tháng nay. Ngoài, khoan đã, chẳng lẽ một tháng trước đã có người đem liệt hải huyền kình truy mang đi rồi? Mông Chiến biến sắc, nghĩ lại mới thấy chuyện này thật nghiêm trọng. Mới vừa rồi ở tổng đường, hắn đã nghe được thông tin không thể ngờ tới. Hoàng Phủ Côn sắc mặt trở nên âm trầm, ánh mắt như lửa nhìn Mông Chiến. Mông Đường chủ, ngươi còn nhớ không, một tháng trước vào ngày Nà Linh Tế, ai đã xuống Hàn Đàm? Mông Chiến là một trong số những người đầu tiên hạ xuống Hàn Đàm trong đêm ấy, hắn cũng đã nhận được vài thông tin từ đó. Nhưng chuyện này, Mông Chiến cau mày, đêm hôm đó, trong cơn mưa, Công Dương Vũ đã bố trí mai phục, giám sát Vạn Gia. Tô Đà chủ bị hắn giết, Vạn Gia trốn vào trong núi. Mông Chiến nhớ lại đêm ấy, nói từng cái tên ra. Công Dương Vũ, Khô Nguyệt, Thu Chính Hùng, Kinh Thúc Hổ, Lôi Kinh Xuyên, Vạn Xuyên và còn rất nhiều đệ tử của Thần Bình Cốc, cả nội môn lẫn ngoại môn. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Sau đêm đó, nhiều đệ tử của Thần Bình Cốc không rõ tung tích, nhưng phần lớn đều đã rời đi qua mật đạo. Cũng có thể, Mông Chiến nhớ lại việc huyền binh nhận chủ, không quan tâm đến võ công cao hay thấp, chỉ xem thiên phú và cảm thấy mọi người trong Thần Bình Cốc đều có thể bị nghi ngờ. Đúng rồi, còn có Hàn Thủy Quân. Hoàng Phủ Côn bổ sung, ánh mắt lấp lánh. Bách Lý Đường chủ rất có thể đã chết bởi tay người này. Hắn mang thần giáp, võ công rất cao. Hoàng Phủ Đường chủ nghĩ là Hàn Thủy Quân lấy được liệt hải huyền kình trùy. Mông Chiến nhớ mày, trong lòng hắn bỗng nhiên không muốn nhắc đến cái tên này, càng không tin rằng một kẻ tàn bạo không có nhân tính như vậy lại có thể được huyền binh thừa nhận. Chắc không phải sao, cần gì phải giấu giếm. Hoàng Phủ Côn cười lạnh một tiếng, cảm thấy có chút tính toán. Dù Lý Nguyên Bá có phải giả danh hay không, chỉ cần hắn tồn tại cũng chắc chắn có thể xuất hiện. Thần binh cốc cũng chỉ có vài ngàn đệ tử thôi. Việc này, Mông Chiến cau mày. Hàn Thủy Quân cũng không phải kẻ dễ chọc, lại còn với tuổi tác như vậy, sao huyền binh lại chấp nhận hắn làm chủ? Hắn không dễ chọc, dám đi đoạt thiên vận huyền binh, còn có ai là dễ trêu? Hoàng Phủ Côn thở ơ. Chỉ cần để tin tức lan ra, chúng ta hai nhà chứng thực, tự nhiên sẽ có vô số cao thủ đến tìm hắn phiền phức. Có thật hay không, rất nhanh sẽ biết. Liệt hải huyền kình trùy đã nhận chủ. Tin tức này dưới sự kích động của những kẻ có tâm nên chóng lan rộng như gió bão, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Trập Long Phủ. Lý Nguyên Bá, người này là ai? Trập Long Phủ có tiếng tăm trong giới võ lâm, nhưng không ai biết đến người này. Thần binh cốc đệ tử không ngờ thần binh cốc lại phải di chuyển tông môn, tất cả đệ tử đều biến mất không dấu vết. Lý Nguyên Bá, chắc là giả danh rồi, chẳng có nhân vật nào như vậy ở Trập Long Phủ. Tin tức về việc huyền binh nhận chủ gây chấn động một thời gian dài. Những tay mắt trong giang hồ, từ những thế lực lớn nhỏ đều nhanh chóng nắm được thông tin này. Chỉ sau vài ngày, những bồ câu đưa tin, những linh ưng đã bay về khắp các nơi. Tin tức này truyền đi với tốc độ không tưởng, không lâu sau khắp thiên hạ đều biết đến. Mọi người bắt đầu bàn tán, giang hồ xôn xao, không biết bao nhiêu người đang tìm kiếm và hỏi thăm thông tin về Lý Nguyên Bá. Cái tên này nhanh chóng vang dội khắp thiên hạ và cũng không ít người đang nghi ngờ, thảo luận về thân phận của hắn. Lý Nguyên Bá, ở một nơi trong Đức Xương Phủ, tại một thành nhỏ. Hàn Thủy Quân nghe được tin tức này, lông mày hắn lập tức nhíu lại. Hắn nghi ngờ đầu tiên là có người tiết lộ tin tức, nhưng rất nhanh nhận ra không đúng. Dù là Vạn Xuyên hay Công Dương Vũ đều không thể tiết lộ chuyện này ra ngoài, bởi vì theo như tin tức, tất cả bọn họ đều đã trở thành mục tiêu công kích. Hàn Thủy Quân, một tiếng quát vang lên, từ trong tử lâu có người đứng dậy, Theo đó là ánh đao loáng lên, vài tên đao khách lao vội về phía nơi hẻo lánh, không biết sống chết. Hàn Thủy Quân sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng ra tay, đánh nổ ngay tại chỗ mấy tên đao khách. Hắn đảo mắt nhìn qua đám người, ánh mắt lạnh lùng. Những tình huống nguy hiểm như vậy, hắn đã gặp không ít, nhưng mấy tên nội tráng võ giả dám ra tay với hắn, vẫn khiến hắn có chút kiêng dè. Điều này chứng tỏ tin tức này đã lan truyền rất rộng. Người biết càng nhiều, chắc chắn sẽ có những kẻ dại dột hành động. Hô, Hàn Thủy Quân phải tay áo, bỏ đi, bước nhanh rời khỏi, theo dấu những đệ tử của thần binh cốc. Hắn rất nhanh tìm thấy một đội đệ tử bị người truy sát. Hàn trưởng lão, Thiếu Phương Bạch, che ngực, trán đầy mồ hôi, thân thể đầy vết đào, trong đó một vết sâu đến mức thấy được cả xương. Là ai? Hàn Thủy Quân ném cho hắn một viên bổ nguyên đan, trong lòng sát khí dâng trào. Bọn họ đang cử tông di chuyển, thế mà vẫn có người dám truy sát. Rất nhiều. Thiếu Phương Bạch sắc mặt tái nhợt, ăn vào đan dược mới có chút huyết sắc. Mấy ngày nay rất nhiều người đều đang truy sát chúng ta, không phải Thiên Quân Động, Tam Nguyên Ổ, bọn họ căn bản không biết. Cực kỳ tốt. Hàn Thủy Quân ánh mắt lạnh lùng. Hắn biết rõ nếu như mình muốn tìm được người đồng lòng thu hoạch huyền binh, thì tất cả những người liên quan đều sẽ bị nhắm tới. Nhìn thấy những kẻ vụng trộm hành động, hắn cũng hiểu họ nghĩ như vậy. Thông chi các đệ tử không được liên lạc với nhau, tàng hình biệt tích, tạm thời không tiết lộ thân phận. Hàn Thủy Quân liếc qua mấy đệ tử sắc mặt trắng bệch, phân phó lệnh cho họ. Hắn nhớ đến Bát Vạn Lý, người có thân thể đặc biệt, đi đâu cũng sẽ bị nhận ra. Đúng, Thiếu Phương Bạch và các đệ tử khác cũng đều nhận ra sự nguy hiểm, liên tục gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Đệ tử của thần binh cốc bắt đầu tán ra, mỗi người đều có phương thức liên lạc riêng, giám tính, kế lão phu. Hàn Thủy Quân ánh mắt lóe lên nguy hiểm. Hắn không quay lại mà hướng về phía Chập Long Phủ mà đi. Bị đánh mà không lên tiếng không phải là thái độ của hắn. Sang hồ truy sát, hắn muốn xem thử ai sẽ chết. Hô, hút. Lê ra hậu viện, Lê Uyên đang luyện quyền. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, chậm rãi. Mỗi chiêu mỗi thức đều dẫn động tới toàn thân gân cốt. Sau khi đạt đến dịch hình, thể lực của hắn mỗi ngày đều tăng trưởng. Mặc dù sự gia tăng đã chậm lại, nhưng vẫn là một tiến bộ rõ rệt. Ngươi sao lại mềm mọt vậy? Lê Lâm đứng bên cạnh ôm hài tử, nhìn một hồi cảm thấy vô cùng khó chịu. Chậm như vậy, đánh vào người sao? Mềm mọt. Lê Uyên buông tay, thở ra một hơi chọc khí. Quyền kinh không phải lúc thu lại, mà là lúc bừng bừng phấn chấn mà phát ra. Ngươi nhìn thấy có vẻ mềm yếu, nhưng thực tế kinh lực lại ẩn chứa bên trong. Trong suốt 2 năm qua, hắn cũng học được không ít quyền trưởng pháp, nhưng so với trí pháp, tiến độ thực sự không đáng kể. Sau này hắn quyết định bỏ qua quyền pháp, thay vào đó nghiên cứu việc dùng tay thay trì, và nhận thấy quả nhiên quyền pháp vận hành mượt mà hơn nhiều. Dùng quyền mà như dùng trì, trì pháp giờ chính là quyền pháp. Nghĩ vậy, quyền pháp của hắn tiến bộ vượt bậc, ít nhất là không còn lo không có trì mà không thể đánh người. Nghe không hiểu, Lê Lâm đưa 2 đứa bé cho Lê Uyên, rồi tự mình bắt đầu tập luyện mã ngưu quyền. Động tác mạnh mẽ, lực đạo vô cùng. Mãng là mãng, ngưu kình ở chỗ mềm dẻo, người quyền pháp này tính bền dẻo không đủ. Lê Uyên mở miệng phun ra một luồng khí mạnh như mũi tên, cách 5-6 mét đánh vào Lê Lâm. Lê Lâm cảm thấy ngược một trận nặng nề, đăng lùi lại vài bước, suýt chút nữa ngã sắp xuống đất, đứng cũng không vững, đánh thế nào được. Lê Uyên một tay ôm lấy đứa bé, một tay giữ chặt bình sữa. 2 tiểu gia hỏa này rất thân với hắn, chủ yếu là từ khi dịch hình thành công, thể chất của hắn đã rất nhẹ nhàng, lại lâu dài dùng thuốc, cơ thể có mùi hương thảo dược, chính hắn cũng rất thích mùi này. Ngươi đây là võ công gì? Lê Lâm ổn định lại thân hình, vẻ mặt kinh ngạc. Điều này quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Thuận miệng thở ra, tính võ công gì? Lê Uyên nhìn thấy nhị ca kinh hãi như vậy, trong lòng hắn vui vẻ. Một cảm giác nhìn những cao thủ thích dậy đời nổi lên trong lòng. Cảm giác này thật thoải mái. Ngươi, võ công của ngươi so với Chu thống lĩnh còn cao hơn sao? Lê Lâm không dám tin. Hơn 1 năm này hắn chăm chỉ luyện võ, tự nghĩ mình luyện thành công phu 3 năm đã không phải chuyện khó. Vậy mà sao lại chỉ một hơi thổi ra đã ngã? Để lại, ta vừa rồi chưa chuẩn bị xong, Lê Uyên nói, rồi lại há miệng thổi ra một luồng khí mạnh mẽ như mũi tên bắn ra. Hiện giờ thể phách của hắn đã rất mạnh, nếu toàn lực thổi, chắc chắn có thể khiến người khác bay đi. Đến nữa đi, Lê Lâm không ngoài dự đoán lại bị thổi ngã trái ngã phải. Hắn không phục lắm, lại đứng lên thử đánh vài động tác khác để giữ thăng bằng. Cuối cùng không thể không thừa nhận rằng ngay cả một hơi thổi của Lê ta mà mình cũng không đỡ nổi. Trong lòng hắn cảm thấy một nỗi thất bại lớn dâng lên. Nhị ca, ngươi tiến bộ không nhỏ, Lê Uyên an ủi một câu. Mấy ngày nay có hắn chỉ điểm, Lê Lâm võ công đột nhiên tăng mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong vòng 1-2 năm nữa, hắn có thể luyện thành nội kình. Dĩ nhiên, cái này cũng là nhờ vào phương pháp cơ bản của mã ngưu công mà Lê Uyên đã tự vẽ ra. Ai, ta nhớ lão đại đương niên cũng rất lợi hại, cũng học được vài chiêu thức cơ bản. Hắn lúc đó đã lợi hại hơn nhiều so với người khác. Đây là mồ hôi đầm đìa, không thể không từ bỏ so tài cùng Lê Tam nữa. Hắn cuối cùng chấp nhận thân phận thấp nhất của mình trong gia đình Lê gia. Lê Uyên định chỉ điểm thêm cho Phương Bảo La, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút động, liền giao hai đứa nhỏ cho Lê Lâm. Nhị ca, ta có việc phải ra ngoài, giữa trưa không cần lưu cơm cho ta. Ừm, về sớm một chút, tổ tử ngươi đi mua cá đấy. Lê Lâm nhận lấy hai đứa bé. Lê Uyên gật đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài, xuyên qua con hẻm nhỏ, thấy quán trà của Phương Bảo La bên đường. Hai người từ biệt đã 11 ngày, Phương sư huynh sao lại mặt ủ mày chau thế? Lê Uyên gọi trà, mang theo đến. Khi vào quán trà, nhìn thấy Phương Bảo La trông mệt mỏi, trên mặt đầy vẻ u sầu, hắn cảm thấy có chút lo lắng. Xảy ra chuyện rồi, Phương Bảo La thở dài, nhìn xung quanh quán trà vắng vẻ, rồi hạ giọng. Mấy ngày trước, ta phát hiện trong môn có dấu vết của sư huynh đệ, thấy dấu hiệu của bọn họ, đã đi qua. Ta tiếp tục truy tìm và phát hiện ra có kẻ đang nhắm vào chúng ta, muốn giết hết các đệ tử thần binh cốc. Ừm. Lê Uyên nhíu mày nhìn xung quanh một chút, rồi dẫn Phương Bảo La vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Lê gia hiện giờ cũng coi như gia đình khá giả ở Cao Liễu huyện, nhà cửa cũng nhiều, xung quanh có vài gian nhà, Huyền Bình đã có chủ rồi. Phương Bảo La hạ giọng, chia sẻ tin tức lớn mà hắn vừa nghe được. Huyền Bình, ngươi nói là Liệt Hải Huyền Kình Trụy. Lê Uyên lập tức phản ứng, ánh mắt sắc bén hỏi lại, ngươi nghe tin từ đâu? Thời gian gần đây, mỗi khi có thời gian rảnh, Lê Uyên đều muốn đến Huyền Bình bí cảnh một lần, nhưng lần thứ hai vào núi khó hơn nhiều so với lần đầu. Hắn còn chưa đến được điểm cuối cùng, vậy mà có ai lại tung tin đồn. Tin này đã được truyền ra, nghe nói Trần Võ Đường bắt được một vị đà chủ của tà thần giáo, từ trong miệng hắn ép hỏi ra được tin tức. Phương Bảo La sắc mặt nghiêm trọng, nghe nói tà thần giáo chủ có năng lực siêu phàm, dùng bí pháp tính toán, biết rằng người thải huyền kình trùy đã có chủ. Và còn, người đó đến từ Trích Tinh Lâu, tên là Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá. Lê Uyên cảm thấy lạnh sống lưng, trong thoáng chốc, hắn nghĩ ngay đến Huyền Bình bí cảnh. Trên bia đá ở đó có ghi tên Lý Nguyên Bá. Người ta thần giáo chủ lại có thể tính toán chính xác như vậy. May mà ta không để lại tên thật, không thì chắc chắn sẽ gặp phiền phức lớn. Lê Uyên thầm lau mồ hôi lạnh, cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Lý Nguyên Bá cầm chùy có liên quan gì đến hắn đâu. Tin này đã truyền đi, các thế lực đã bắt đầu hành động, tất cả đều đang tìm kiếm Lý Nguyên Bá. Phương Bảo La cau mày, vẻ mặt lo lắng. Lý Nguyên Bá, người này rốt cuộc là ai? Hình như ta chưa từng nghe nói đến tên này. Lê Uyên nhìn Phương Bảo La, sắc mặt đầy nghi ngờ. Phương Bảo La thở dài, giọng trầm xuống. Có người nghi ngờ, người này có thể là đệ tử của chúng ta. Thần binh cốc, trong môn hình như không có người này. Lê Uyên cau mày, chắc chắn chuyện này có liên quan đến mấy thế lực khác. Và sau khi tin tức này lan ra, dù có đúng hay không, chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Thà giết lầm chớ không tha lầm. Lê Uyên hiểu rõ đạo lý này. Những lão giang hồ kia không phải người dễ dàng tha thứ. Thần binh cốc đang chuẩn bị di chuyển, đã có rất nhiều thế lực dòng nó. Và khi tin tức này vừa được truyền ra, trong tiểu viện, hai sư huynh đệ đã nói chuyện với nhau rất lâu. Sau khi trời tối, Phương Bảo La vội vã ra đi, để lại Lê Uyên đang cau mày suy nghĩ. Lê Uyên đi thẳng đến cửa hàng rèn binh khí, tiến vào hậu viện. Trong một phòng nhỏ tư thục, Vương Vấn Viễn đang cầm vài đồng tiền, nét mặt đầy nghi hoặc. Lý Nguyên Bá, sao trong Trích Tinh Lâu của ta lại có nhân vật này? Trong căn phòng nhỏ, ngọn đèn dầu chập chờn trên bàn bày một phong mật thư. Lê Uyên mở cửa bước vào. Vương Vấn Viễn cảm thấy có chút động tĩnh. Thần binh cốc có mấy đại truyền nhân nổi bật, nhưng liệu còn có những đệ tử có thiên chất cực kỳ xuất sắc nào khác không? Thần binh cốc có mấy ngàn đệ tử, tôi sao biết được? Lê Uyên liếc nhìn phong thư trên bàn, lắc đầu rồi hỏi. Vương phu tử, cái tin này từ tà thần giáo truyền ra, có đáng tin không? Chắc là có thể tin được. Vương Vấn Viễn nhấn mạnh, rồi cầm lấy phong thư, nói tiếp. Ngươi còn nhớ lão phu đã từng nhắc đến phụ địa linh quy không? Ừm. Lê Uyên nhận phong thư, mở ra xem. Trong thư viết rõ ràng về việc Phương Bảo La trước đây đã trò chuyện với hắn, nhưng lần này lại nói chi tiết hơn rất nhiều. Tin tức này có vẻ như được truyền từ một nguồn rất đáng tin, và trong thư còn nhắc đến tên lão Hàn. Tin tức vừa mới phát tán, lão Hàn đã hành động ngay lập tức, không đợi đệ tử thần binh cốc bị truy đuổi hay giết hại, hắn đã ra tay giết mấy trăm người. Lão Hàn thật quyết đoán. Lê Uyên thầm khen, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Việc này chắc chắn sẽ thu hút sự thù địch của rất nhiều người. Với sự hiện diện của các cao thủ trong Trập Long phủ, dù có mang thần giáp, việc tiến lui cũng không dễ dàng gì. Với việc huyết tế để cầu hỏi thần linh, tà thần giáo có cách bói toán độc nhất vô nhị. Khi Lệ Thải Huyền Kình xuất hiện, chính là do giáo chủ tà thần giáo từ phụ điện linh quy mà tính ra. Vương Vấn Viễn giải thích, cái này làm sao mà tính ra được. Lê Uyên có vẻ không hiểu. Dù hắn là nửa đạo sĩ, nhưng chưa từng thấy qua cách bói toán thực sự. Mua mảnh mai rùa, mấy đồng tiền, làm sao mà có thể đoán ra những chuyện xảy ra xa xôi như vậy. Thật không có lý lẽ gì. Thần linh. Vương Vấn Viễn lắc lắc những đồng tiền trong tay. Làm sao mà tính ra được, lão phu cũng không rõ lắm. Nhưng theo kiểu này, những gì tính ra vẫn có độ tin cậy nhất định. Ngài cũng biết. Lê Uyên nhìn những đồng tiền trong tay Vương Vấn Viễn, quan sát kỹ hơn. Nhìn gần thì thấy những ký tự kỳ lạ trên những đồng tiền. Tuy nhiên, không hề có ánh sáng binh khí nào, chỉ là hiểu biết sơ sơ một chút thôi. Vương Vấn Viễn thấy Lê Uyên có vẻ rất tò mò, liền lắc đầu nhắc nhở. Cầu thần xem bói, còn không bằng tự mình làm chủ. Ngồi tham thiền còn không bằng đánh quyền luyện thân. Vậy mà ngài lại còn suốt ngày chơi với những đồng tiền này. Lê Uyên cảm thấy một chút im lặng, nhưng cũng không thắc mắc thêm. Hắn chỉ muốn tìm hiểu một chút về tình hình ngoài thành nhỏ này, mà Trích Tinh Lâu chính là con đường duy nhất để hắn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Việc này nói lớn thì cũng lớn, mà nói nhỏ thì cũng nhỏ. Phương Vấn Viễn vuốt sâu, nghĩ một lúc rồi đáp. Tin tức này từ Tà Thần Giáo tổng đàn truyền đến, nhiều người tin theo, nhưng trong Trích Tinh Lâu người thì hỗn tạp, muốn tìm ra được người nào trong số đó e là rất khó. Tông môn như Thần Bình Cốc, nội ngoại môn, tạp dịch đệ tử đều phải điều tra rõ nguồn gốc, đăng ký sách vở. Tuy nhiên Trích Tinh Lâu không phải là một tông môn bình thường, ngay cả 108 sát thủ cốt cán cũng không để lại bất kỳ thông tin gì trong sổ sách, huống chi là các sát thủ ngoài rìa. Trích Tinh Lâu tồn tại đến nay chính nhờ vào sự mỏng manh của những quy định này, và cũng nhờ vào việc triều đình không ngừng săn lùng, từng bước một củng cố thế lực. Tuy nhiên, vì thế mà thường xuyên bị đổ oan, chịu bao tội danh không đáng có. Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn nhận được rằng bói toán này cũng có những hạn chế của nó. Đây mới là phiền phức. Phương Vấn Viễn thở dài. Chuyện liên quan đến Thiên Vận Huyền Binh, không tìm thấy Lý Nguyên Bá, những kẻ kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Lê Uyên cảm thấy căng thẳng, đây mới là vấn đề đáng lo ngại. Vậy mấy nhà đã động thủ, dù Hàn Thủy Quân có ngăn cản thế nào cũng không có tác dụng gì. Phương Vân Viễn thu lại tờ giấy viết thư trong tay. Trước khi Lý Nguyên Bá xuất hiện, ngươi vẫn phải lưu lại ở Cao Liễu huyện. Nếu bọn họ không tìm thấy người, chắc chắn sẽ nổi điên. Tìm không thấy người, bọn họ sẽ làm thế nào? Lê Uyên lo lắng. Hắn biết rõ Lý Nguyên Bá không thể hiện thân. Lý Nguyên Bá xuất hiện, người từ Thần Binh Cốc ra vào không quá mấy ngàn, chỉ cần giết hết tự nhiên sẽ tìm ra. Phương Vân Viễn thở ơ đáp. Nhiều năm trước đã từng xảy ra tình huống tương tự. Vậy hung ác như thế sao? Lê Uyên giật mình, mí mắt hơi run. Trước đây trong tông môn đại chiến, chết vài ngàn vài vạn người cũng chỉ là chuyện bình thường, chưa kể tới chuyện liên quan đến Thiên Vận Huyền Binh. Phương Vân Viễn thản nhiên. Ngươi vẫn coi thường sức mạnh của Thiên Vận Huyền Binh ở những thế lực kia. Điều này, Lê Uyên trầm tư, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Tà thần giáo chủ chỉ cần động tay một cái, Thần Binh Cốc sẽ lập tức rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Cho dù lão Hàn có ngoan cường đến đâu, cũng khó lòng ngăn cản được tất cả. Chỉ có Lý Nguyên Bá xuất hiện mới có thể giải quyết được tình thế. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, các đời huyền binh chi chủ, trừ phi xuất thân từ đạo tông, triều đình, nếu không muốn bảo vệ huyền binh, thật sự rất khó khăn. Vương Vấn Viện đứng dậy, rút từ trên giá sách một cuốn sách cổ ố vàng. Mấy ngàn năm qua, 12 đời Thiên Vận Huyền Binh đều xuất thế, nhưng kết thúc yên lành, huyền binh chi chủ chỉ có 1/10 mà thôi. Lê Uyên nghiêm mặt tiếp nhận cuốn sách cổ, vật qua vài trang, chỉ cảm thấy choáng váng. Đại Chu năm 210, Đông Long ẩn đạo, Đi Ít Châu có huyền binh bí cảnh xuất thế, hư hư thực thực. Đại Hoang Khung Biển Tử Kim Thương xuất thế, kết quả chết 67.000 người, huyền binh chi chủ tử trận. Đại Chu năm 524, Yên Sơn đạo, Bách Vương Châu có huyền binh bí cảnh xuất thế, hư hư thực thực. Thần Long Tu Di Côn xuất thế. Đại Chu năm 942, Vân Mộng đạo, Định Tây Châu bên trong. Và năm 1210, Đại Chu Cố Tô đạo. Mỗi lần Thiên Vận Huyền Binh xuất hiện, giang hồ đều bị chấn động. Mỗi lần như vậy, ít nhất cũng có mấy vạn người chết, hoặc ảnh hưởng đến một phủ, một châu, hoặc ảnh hưởng đến mấy châu, mấy đạo. Thậm chí có những lần, nó còn có thể dẫn đến sự diệt vong của cả một vương triều. Trong lịch sử, từng có 4 chiếc Thiên Vận Huyền Binh đồng thời xuất thế. Đó không phải là truyền thuyết, mà là sự kiện có thật. Vương Vấn Viễn nói, ánh mắt vẫn không rời Lê Uyên. Thấy Lê Uyên chỉ im lặng nhìn sách cổ, ông không khỏi có chút thất vọng. Thật sự là không phải tiểu tử này sao? Trong Thần Binh Cốc, thật sự có đệ tử nào có thiên chất cực kỳ sâu sắc? Không phải đạo tông thì không xứng chấp trưởng huyền binh sao? Lê Uyên khép lại sách cổ, cảm thấy có chút chấn động. Quyển sách cổ này ghi lại những điều làm ông ngỡ ngàng. Có những chuyện về năm đại đạo tông, họ luôn kiểm tra, thậm chí là xét duyệt rất kỹ lưỡng đối với người muốn làm chủ huyền binh. Thực sự, họ đã tận hết sức lực. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, từ xưa nay luôn là đạo lý này. Phương Vấn Viễn tiếp tục. Năm đại đạo tông đã qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều trận đấu mà không bị đánh bại, làm sao có thể để cho người khác thay thế vị trí của họ được? Ông đẩy cửa phòng, ánh trăng tối nay khá nồng, trong sân ngập tràn ánh sáng bạc. Đạo lý là như vậy, Lưu Yên trong lòng không khỏi dậy lên những suy nghĩ phức tạp, rồi hỏi, Chi Tình Lâu có bảo vệ được Thiên Vận Huyền Bình không? Chi Tình Lâu. Vương Vấn Viễn dạo bước dưới ánh trăng, suy nghĩ rất lâu rồi lắc đầu. Lão Phu cảm thấy chuyện này thật sự rất phiền phức. Trích Tình Lâu nếu nắm được Thiên Vận Huyền Binh thì triều đình sẽ sống không yên ổn. À, đúng rồi. Lê Uyên lúc này mới nhớ ra, suốt hơn nghìn năm qua, Trích Tình Lâu luôn kiên quyết chống đối triều đình, coi đó là kẻ thù lớn nhất, là tổ chức phản tạc nguy hiểm nhất. Những tên yêu nghiệt của Tà Thần Giáo không chỉ nhằm vào Thần Binh Cốc, mà còn muốn vu oan cho Trích Tình Lâu. Bọn chúng tâm địa ác độc, món nợ này, rồi sẽ có người tính sổ với chúng. Vương Vấn Viễn sắc mặt không mấy vui. Ông lo lắng nếu chuyện này bị phát tán ra ngoài, thái độ của triều đình sẽ rất phức tạp. Nếu gây sự chú ý của vị Trần Võ Vương, thì đó thực sự sẽ là một sự kiện kinh thiên động địa. Những tên hỏa yêu nhân này, Lê Uyên căm thù đến tận xương tủy. Chúng ta không nói chuyện này nữa, để cho những lão gia hỏa kia đi lo đầu óc đi. Vương Vấn Viễn phất tay, tâm trạng không tốt, rồi quay trở về phòng. Lê Uyên đóng cửa phòng lại. Ngươi có thiên phú không tồi, ngộ tính rất tốt, là hạt giống mà lão phu đã chọn cho tương lai hạch tâm. Trong phòng, Vương Vấn Viễn lại đốt thêm đèn dầu, ánh sáng lập lè. Trong Trích Tinh Lâu, đối với những kẻ ngoài không hề dễ dàng, nhưng như người, với đại ca người như vậy, thì hạt giống thật sự rất hiếm có. Gia nhập Trích Tinh Lâu, ngươi có nghĩ đến những lợi ích này chưa? Lê Uyên tập trung, yên tĩnh lắng nghe Vương Vấn Viễn đưa ra lựa chọn. Trích Tinh Lâu không phân đà, không phân đường, cũng không có tổng đàn, toàn bộ tổ chức lỏng lẻo, sát thủ giữa họ không lệ thuộc vào nhau, cũng không liên hệ gì, càng không có sơn môn tồn tại. Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút oán thầm, nhưng cũng không ngoài dự đoán, bị triều đình truy nã mà còn có thể tồn tại được. Chỉ có Tà Thần Giáo mới làm được như vậy. Bên trong Trích Tinh Lâu, chỉ có những sát thủ thật sự tài giỏi mới có quyền tiến cử hạt giống. Lão Phu chỉ có 10 lần cơ hội tiến cử, ngươi là người cuối cùng. Vương Vấn Viễn dừng lại một chút. Lê vội vàng chắp tay cảm ơn. Ngươi tiểu tử này, ra khỏi thành 2 năm, càng ngày càng không thành thật. Vương Vấn Viễn trừng mắt liếc hắn một cái, rồi mới từ trong ngực lấy ra một tờ da trắng, trên đó còn mang theo mùi mực mới viết. Đây là gì? Lê Uyên đưa tay tiếp nhận. Đầu tiên thấy rõ là 8 chữ lớn, vạn thú tọa vong, long ma tâm kinh. Tiếp theo là các chỉ dẫn về thần công, như động hư hàn long huyền công và những tuyệt học chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Võ công có phân chia hạ, trung, thượng thừa, mà trong thượng thừa lại còn phân chia nhỏ hơn. Ví dụ như binh đạo đấu sát trụy, thiên thiền kiếm, đó là thượng thừa võ học phổ biến, gọi là bí truyền. Ngũ binh ngũ sắc linh hư khí, cao hơn một chút, thuộc dòng tuyệt học chi lưu. Tuyệt học thường là những môn võ công chấn tông của các châu phủ cấp tông môn. Mà lên trên nữa là thần công, bí truyền, tuyệt học, thần công. Lê Uyên tập trung lắng nghe, những lời này hắn từng gặp trong tàng thư lâu, nhưng chưa bao giờ được giải thích rõ ràng như vậy. Không có thượng thừa võ công, võ giả khó mà luyện thành dịch hình, huống chi là thông mạch. Nếu không có tuyệt học, cũng không thể khiến nội khí thành thật, không thể luyện tạ, luyện tủy. Vương Vấn Viễn chỉ vào tờ giấy, lão phu đã từng nói với ngươi, đây chính là cơ hội tạo hóa. Sau khi lão phu tiến cử hạt giống thật sự cho ngươi, ngươi lại chọn một môn tuyệt học, đó chính là một môn thần công tàn thiên. Lê Uyên cảm thấy trong lòng chấn động, nhìn tờ giấy trắng mà trên đó liệt kê đủ loại thần công tuyệt học, trong đó còn có cả ngũ binh ngũ sắc linh hư khí, bí kíp của thần binh cốc chưa từng truyền ra ngoài. Trích Tinh Lâu trong nội bộ lại có nhiều tuyệt học thần công như vậy. Lê Uyên có chút không tin nổi. Đây đều là những tuyệt học có thể coi là của từng tông môn lớn, thậm chí có những công pháp rõ ràng là bí quyết không truyền ra ngoài của đạo tông. Làm sao Trích Tinh Lâu có thể có được tất cả những thứ này? Trích Tinh Lâu dám đối kháng với triều đình, làm sao có thể không có chút nội tình? Vương Vấn Viễn khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin. Chọn đi. Lê Uyên nhìn chằm chằm vào danh sách các thần công tuyệt học, hoa mắt một hồi lâu, cuối cùng mới cố gắng kiềm chế bản thân không bị những công pháp kia hấp dẫn, mà chọn một môn tuyệt học khác, Long Hổ Hồn Thiên Trùy. Trên tờ giấy trắng, chữ viết lít nha lít nhít, kín cả một trang, thần công bảy thiên, trong 10 đại ma công có thứ 6, tuyệt học hơn 70 môn, bao gồm quyền, trưởng, đao kiếm và cả luyện khinh công. Liếc qua một lượt, Lê Uyên cảm thấy choáng váng, không ngờ Trích Tinh Lâu lại có nội tình lớn đến vậy. Thần binh cốc có truyền thừa hơn ngàn năm, nhưng tuyệt học của họ chỉ có một môn, không phải cốc chủ nào cũng có thể học được. Sự chênh lệch giữa hai bên quả thật quá lớn. Long Hổ Hồn Thiên Trùy, Lê Uyên suy nghĩ nghiêm túc. Liệt Hải Huyền Kình Trùy cần tuyệt học cấp trùy pháp, và trong tờ giấy này tất cả các võ công được liệt kê, trùy pháp chỉ là một môn. Trùy pháp vốn không phải là chủ lưu trong giang hồ, và trong những thần công tàn thiên cũng không hề có liên quan gì đến trùy pháp. Long Hổ Hồn Thiên Trùy sao? Phương Vấn Viễn hút sâu, khẽ mỉm cười. Đây là tuyệt học không truyền ra ngoài của Long Hổ Tự, mỗi đời chỉ truyền cho một hai người, uy lực khá lớn. Ánh mắt của ngươi không sai đâu. Lê Uyên gật đầu, ánh mắt kiên định không sửa đổi. Vương Vấn Viễn gật đầu, tiếp tục nói. Tuyệt học không thể khinh truyền, lão phu sẽ đốc thúc. ngắn thì 5-3 tháng, lâu thì 3-5 năm, chắc chắn sẽ có kết quả. Như thế lâu, Lê Uyên trong lòng hơi chùn lại, cảm thấy có chút bất an. Phu tử, liệu có cần sự đồng ý của trưởng lão hay lâu chủ không? Về nội tình của Trích Tinh Lâu, Lê Uyên chỉ biết sơ qua, ngoài 108 hạch tâm, hắn chỉ biết có sự tồn tại của trưởng lão và lâu chủ. Lâu chủ đang bế quan, mấy vị trưởng lão không để ý đến việc vặt vãnh. Cho dù là việc tiền môn học nghệ, cũng không cần bọn họ đồng ý. Vương Vân Viễn vuốt râu, thần sắc có phần mất tự nhiên. Ngươi tạm thời yên tâm, thần công Tàn Thiên có thể gặp khó khăn, nhưng một môn tuyệt học như thế, chắc chắn sẽ không gặp phải đường rẽ. Lường trước, Lê Uyên trong lòng giật thót, cảm thấy có chút không ổn. Phu tử, ngài nói vậy là có ý gì? Khụ. Vương Vân Viễn trừng mắt, đuổi Lê Uyên đi, ngươi hỏi linh tinh làm gì? Lão phu đã có an bài, ngươi cứ chờ là được. Lê Uyên cảm thấy có chút lạ lùng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đành chắp tay cáo từ. Long hổ hồn thiên trùy. Vương Vân Viễn nhìn theo bóng Lê Uyên, trong lòng thở dài, may mà hắn vẫn chọn trùy pháp, nếu như thật sự chọn cái khác, lại phải phiền phức thêm rồi. Sau khi Lê Uyên rời đi, Vương Vân Viễn đóng cửa phòng lại, từ trên giá sách lấy ra một tờ giấy trắng, đặt dưới ánh đèn dầu trên bàn rồi viết: Tịch Tượng huynh của ta, đã hơn 60 năm không gặp, rất nhớ huynh. Không biết huynh dạo này có khỏe không? Đệ hiện đang ở Trập Long phủ, phát hiện được một người kế thừa có thiên phú cực tốt, có thể học trùy pháp. Ừm, có lẽ thế này quá thẳng thắn. Vương Vân Viễn viết một nửa, rồi khẽ nhíu mày, nắm chặt phong thư vứt đi, sau đó bắt đầu viết lại. Ừm, thôi thì trước tiên ôn lại chuyện xưa, nhắc đến những năm tháng cùng huynh du lịch vào đô thành. Vương Vân Viễn thầm nghĩ trong đầu, một lúc sau, thấy ý tưởng đã rõ ràng nên bắt đầu viết bút một cách nhanh chóng. Chỉ chốc lát sau, tờ thư đã đầy chữ. Cuối cùng, hắn viết thêm một câu: Đệ biết huynh cầu tài như khát nước, đặc biệt xin giới thiệu một người có thể làm ngươi hài lòng. Vương Vân Viễn hài lòng gõ nhẹ lên giấy viết thư, cảm thấy thỏa mãn. Mặc dù lâu không viết thư giới thiệu người, nhưng kỹ năng của hắn vẫn còn. Những câu chữ này thật sự rất chân thành, không sai biệt lắm rồi. Vương Vân Viễn tự nói trong lòng, rồi bước nhanh ra hậu viện theo con đường ngầm đi vào mật thất. Không lâu sau, hắn mang ra một con linh ưng kim sắc. Đây là loại chim đưa tin nhanh nhất. Bình thường linh ưng có thể bay được 700 dặm trong một canh giờ, nhưng kim sắc linh ưng có thể bay liên tục 7 canh giờ, và sức bền của nó cũng vượt xa linh ưng bình thường. Một con như vậy có giá trị vượt qua vạn kim. Tiểu bảo bối, đi nhanh rồi về nhanh. Vương Vân Viễn cho nó một viên đan dược rồi thả nó bay đi, sau đó dừng lại một chút. Hy vọng lão gia hỏa này đừng vì thể diện mà không cần. Linh ưng bay vút đi trong bóng đêm với tốc độ nhanh chóng như một mũi tên xuyên qua mây. Vương Vân Viễn dừng lại một lát rồi vươn tay ra, một con linh ưng màu đen bay đến đáp xuống tay hắn. Lý Nguyên Bá mở phong thư ra, Vương Vân Viễn lập tức cảm thấy bực bội. Những lão gia hỏa này lại đến hỏi ta, ta nào biết Lý Nguyên Bá là ai. Hắn tiện tay xé nát tờ thư, cau mày quay về phòng rồi rút ra một quẻ, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả rõ ràng. Thật giả lẫn lộn, giả mà như thật, thật mà lại giả, rốt cuộc là thế nào? Vương Vân Viễn thu đồng tiền lại, ngáp một cái, cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhìn ra ngoài trời đêm, bốn vòng trăng sáng chiều cao, hắn khẽ nhíu mắt. Được rồi, trời sập có người chịu trách nhiệm, có liên quan gì đến lão phu đâu. Là kim linh ưng sao? Lê Uyên đang trên đường đi, nhìn thấy một vệt kim quang bay xa trong ánh sáng, trong lòng khẽ động. Kim linh ưng có giá trị vô cùng cao, một con ít nhất cũng phải vạn kim. Chỉ có những thế lực lớn mới có thể nuôi dưỡng được loại chim này. Thần binh cốc chắc chắn không có thứ vật quý giá như vậy. Trích Tinh Lâu thật sự không thể coi thường. Lê Uyên sờ cằm, có chút hiểu vì sao đại ca lại gia nhập Trích Tinh Lâu. Quả thật, nó quá hào phóng. Một môn tuyệt học, cho dù trong đạo tông cũng không phải dễ dàng để học được. Ngay cả đệ tử chân truyền cũng phải trải qua đủ loại khảo nghiệm. Từ cấp tông môn của châu phủ trở lên càng khó khăn hơn nữa. Tuyệt học A, Lê Uyên cảm thấy có chút mong đợi, nhưng rồi lại lo lắng. Hắn vốn định ở lại Cao Liễu huyện vài ngày, sau đó đi Đức Xương phủ tìm lão Hàn. Tuy nhiên, tin tức mà tà thần giáo dò dỉ đã khiến kế hoạch của hắn bị rối loạn. Lão Hàn đã giết người và quay lại Trập Long phủ. Lê Uyên nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo. Trước chờ phương sư huynh tin tức đi. Lê Uyên đè xuống sự bất an trong lòng, rồi quay lại Lê gia tiểu viện. Hắn ăn cơm tối, rồi tiếp tục luyện tập, cầm chùy đánh vào cọc, sửa đổi căn cốt, hô, hút. Một thời gian sau, Lê Uyên thở dài, toàn thân đẫm mồ hôi. Thể lực của hắn vẫn phải luyện tập liên tục mới có thể duy trì được. Mỗi lần luyện tập đều có sự khác biệt, sự cảm ngộ cũng không giống nhau. Thượng thừa bí truyền, chí trước khi thông mạch đại thành cũng không gặp trở ngại. Nếu có nguyên bộ, nội khí hóa thật, pháp môn có lẽ sẽ không khác gì thượng thừa tuyệt học. Lê Uyên nghĩ ngợi rồi xoa người, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo khác, ngồi xuống giường và nhắm mắt, bắt đầu cảm ứng với hình thể đồ của vạn nhận linh long. Môn tuyệt học này, việc khổ luyện đã được hắn tiến hành trong một thời gian dài, các điều kiện để trường ngự cũng đã thỏa mãn. Trường Ngự. Lê Uyên nhắm mắt. Tiếp theo, hắn cảm thấy một lớp màng da toàn thân căng lên, phát ra nhiệt lượng, như thể có dòng nước nóng cuộn chảy trong cơ thể. Giống, một tiếng ngâm ngâm vang lên, dường như có một con rồng nổi giận, bị tất cả các loại bình khí xuyên qua. Lê Uyên dù có chút chuẩn bị, nhưng vẫn cảm thấy mắt mình tối sầm. Dù vậy, hắn đã quen với việc mỗi lần Trường Ngự các đẳng cấp cao, bình khí sẽ phản về lại. Sau một lúc, hắn nhắm mắt, cảm nhận lại. Trước mắt hắn như có một biển mây hiện ra, một con rồng uy nghiêm, ngang ngược, bị các binh khí xuyên qua, giận dữ hít dài, sinh động như thật. Thật tự ngược võ công. Lê Uyên chỉ cảm nhận thấy đầu rồng, liền cảm thấy toàn thân đau nhức. Vạn nhận linh long, tên như ý nghĩa. Quá trình tu luyện đòi hỏi hắn phải trải qua vô vàn lưỡi dao xâm nhập vào cơ thể. Chính vì vậy, cơ thể của hắn phải chịu đựng vạn lưỡi dao xuyên qua, mới có thể chuyển hóa thành rồng. Môn này khổ luyện thật sự rất cao. Dầu thuốc trong uống ngoài thoa đan dược là gì? Ta cũng không rõ. Lê Uyên xoa trán, hắn đã luyện tập môn này lâu nhưng vẫn chậm chạp chưa thể nhập môn. Nguyên nhân chính là vì những khó khăn của phương pháp luyện tập. Khổ luyện là công phu vất vả, nhưng nếu không luyện đúng phương pháp, cuối cùng sẽ có người chết. Nhưng dù không có luyện pháp, cũng không thể ngừng việc sửa chữa căn cốt, linh long 13 hình. Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, hắn mỗi ngày đều cảm ứng hình thể đồ này, chuẩn bị cho việc luyện tập môn tuyệt học khổ luyện. Cao Liễu huyện trí ít còn có 7 bản đồ căn bản tầm thường, tính cả 3 quyển trên người hắn, tổng cộng cũng có 10 quyển, không thành vấn đề. Hơn nữa, Mã Ngưu Công, Siêu Bộ, Ưng Trảo Cầm Nã Thủ, Bạch Lộc Túng Dược Công, khoảng cách đạt được đại viên mãn cũng không còn xa. Lê Uyên vừa suy nghĩ, vừa lên kế hoạch cho việc tu hành của mình. Hiện tại, hắn vẫn chưa gặp phải cảnh ngừng trệ do không có công pháp để luyện, nhưng khi dịch hình của hắn ngày càng sâu sắc, tốc độ rèn luyện căn cốt của hắn cũng nhanh hơn. Dù có 10 quyển căn bản đồ cũng không đủ cho hắn trong một năm. Điều này có nghĩa là hắn cần phải phân tâm để nghiên cứu các loại võ công khác như trùy pháp 6 hình. Thiên phú quá tốt nhưng cũng có chút phiền phức. Lê Uyên hít mắt, trước khi đi ngủ hắn lại quyết định tiến vào một lần nữa huyền binh bí cảnh. Lần này bậc thang chỉ có 2 nhánh cấp, nhưng hắn đã lên đến 300 cấp cuối cùng. Tuy nhiên 300 cấp cuối cùng thật sự rất khó đi. Cuối cùng hắn nhìn thấy 6 bóng người, đều là những kẻ có trọng lượng lớn. Chậm rãi nâng đầu nhìn về phía cuối bậc thang, nơi có 6 bóng người, Lê Uyên không khỏi rùng mình. Dù là dịch hình, nhưng sự chênh lệch giữa hắn và những kẻ này thật sự quá lớn. Những người này đều là đại cao thủ nổi tiếng từ ngàn năm trước, trong đó còn có tổ sư sáng lập Vân Thư Lâu. Hơn nữa, nhìn vào bóng người mang mặt quỷ, Lê Uyên không khỏi giật mình trong lòng thầm nghĩ, còn nói ngươi không phải Hàn Thủy Quân. Rầm rầm, thủy triều cuồn cuộn, Bình Giang đại vận hà chảy qua hai đạo 6 châu 21 phủ, vượt qua hành sơn cửa sông rồi đổ ra biển. Giữa các quần núi, thủy triều cuồn cuộn. Tại cửa sông này, bên ngoài dãy núi, đột nhiên xuất hiện một tòa thành trì lớn. Tòa thành này nằm sát biển, bao quanh bởi quần núi. Một bên là bình nguyên kéo dài hàng nghìn dặm, bên kia là những ngọn núi kéo dài vạn dặm. Hành Sơn Đạo Thành, tọa lạc tại đây, đã tồn tại hơn 3.000 năm, trải qua nhiều lần xây dựng lại. Giờ đây có thể chứa hơn 10 triệu người. Thành trì này nằm tại giao điểm của Sơn Hải, 8 phong thủy đạo giao thoa tại đây, mỗi ngày thu hút vô số người đi qua. Phía bắc của thành trì là Long Hồ Tự. Ô, bóng đêm trong lòng hồ tự tĩnh mịch, sắp trời chưa sáng, nhưng đã có đệ tử từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Họ hoặc một mình, hoặc thành từng nhóm 3 người, từ chuồng ngựa dẫn ra những con tuấn mã, nhảy lên, vượt qua các công trình miếu thờ, đốt đèn thắp hương. Long Hồ Tự không phải là một ngôi chùa bình thường. Dù trong miếu thờ có hàng trăm đền thờ, nhưng nó không cung phụng các thần linh mà triều đình sắc phong, mà chỉ thờ phụng các tổ sư lịch đại. Vì truyền thừa quá lâu dài, khuôn viên chùa ngày càng được mở rộng. Mỗi ngày có hơn trăm đệ tử đến đốt đèn thắp hương, nhưng do diện tích quá lớn, họ phải cưỡi ngựa để di chuyển. Hô, hút, Long Hồ Tự, không khí trên đài tĩnh mịch, có đệ tử đang múa trong bóng đêm, có người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, có người múa đao, gió kinh vù vù vang lên không dứt. Long Hồ Tự có ý tưởng kết hợp giữa đạo và tăng, trong tông môn có không ít tăng nhân và đạo nhân, họ dù ở chung một nơi, nhưng vẫn phân biệt rõ ràng, chỉ có một số ít người không thuộc vào đám này. Sư thúc tổ có linh ưng đưa tin, nói là ngài có cố nhân đến thăm. Một đệ tử vội vã chạy đến. Bạch, trong bóng đêm, khí trên đài bỗng nhiên sáng lên rõ ràng, cố nhân đến thăm. Một thiếu niên hòa thượng, mặc đạo bào rộng, mở mắt ra. Ánh mắt của hắn như được luyện qua, da mặt mịn màng như ngọc, sắc mặt tươi tắn răng tràng như ngà. Đầu không một sợi tóc, ánh sáng như phát ra từ chính cơ thể. Lão giả với làn da nhăn nheo, bước nhanh đến, cúi đầu đáp, đúng vậy, sư thúc tổ. Người cố nhân của ta, lâu rồi không gặp. Long Tịch Tượng sờ sờ lên bóng láng sau đầu, từ từ đứng dậy. Trong lòng hổ tự, mọi thư từ từ ngoại lai, dù là ai gửi đến, đều phải qua kiểm tra trước khi phát đi. Sư thúc tổ, lòng sư thúc, sư thúc. Long Tịch Tượng tuy tuổi đã lớn, nhưng bối phận rất cao. Mỗi nơi đi qua, dù là tăng lữ hay đạo nhân đều phải khom lưng hành lễ. Chẳng mấy chốc, hắn đã nhận được phòng thư. Hộ huynh Tịch Tượng Thân Khải, đệ Vương Vân Viễn bái thỉnh, Vương Vân Viễn. Long Tịch Tượng sờ cằm, trầm ngâm. Đúng là hắn. Hắn mở phong thư, nhìn kỹ giọng điệu quen thuộc, không khỏi nhớ lại chuyện nhiều năm trước khi mình đi du ngoạn ở Đế Đô. Lần đó, hắn bị trọng thương, nếu không nhờ đại sư huynh Long Ứng Thiện cứu giúp, e rằng đã nằm dưới mộ phần. Tưởng nghĩ lại, lão tiểu tử này quả thật vẫn nhớ đến ơn nghĩa. Khi hắn nhìn đến câu cuối trong thư, Long Tịch Tượng bỗng nhiên tỉnh táo lại. Lại tiến cử đệ tử, hắn nhíu mày, lật lại đọc lần nữa. Nhìn qua cái thư dài ngàn chữ, vốn tưởng là ôn chuyện, nhưng rõ ràng là đang uy hiếp. Lão gia hỏa này lại dám uy hiếp ta. Long Tịch Tượng ánh mắt lóe lên, đột nhiên quét về phía một lão giả đứng bên. Ngươi sư phụ là ai? Hồi sư thúc tổ, gia sư là Cung Cửu Xuyên. Đệ tử tên Chu Sinh Phúc. Lão giả ấy vội vã cúi đầu đáp. Tiểu cung đệ tử. Long Tịch Tượng gật đầu. Tiểu cung có đi Trập Long phủ không? Hồi sư thúc tổ, sư phụ lão nhân ra đi Trập Long phủ vì Lệ Thải Huyền Kình Truy sắp xuất thế. Chu Sinh Phúc vội vã kể lại những sự việc về Lệ Thải Huyền Kình Truy, từ khi xuất hiện cho đến những chuyện lớn nhỏ đã xảy ra. Hắn biết sư thúc tổ này dù luyện công đạt đến cảnh giới phản lão hoàn đồng, nhưng trí nhớ lại cực kỳ kém. Lệ Thải Huyền Kình Truy. Long Tịch Tượng gật đầu rồi hỏi tiếp. Người sư phụ là ai? Chu Sinh Phúc cười khổ, vội vàng đáp lại một lần nữa, đồng thời cố gắng khiến sư thúc tổ nhớ rõ thêm về gia sư của mình. Dưới sự nhắc nhở của Long Tịch Tượng, Chu Sinh Phúc bỗng tỉnh táo lại. Đem phong thư này đưa cho sư phụ ngươi, để ông ấy xem thử. Đúng. Chu Sinh Phúc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xoay người đi truyền lại ý truyền lại ý truyền lại ý truyền của tổ sư. Chẳng bao lâu sau, từng con kim linh ưng vút qua không trung, mang theo thư tín bay đi. Long Tịch Tượng nhìn một lát, hài lòng gật đầu rồi rời đi. Tuy nhiên, đi được mấy bước, ông lại quay lại hỏi. Đúng rồi, sư phụ của ngươi là ai thế? Ánh sáng rạng đông vừa tỏa sáng, khói bếp bắt đầu cuộn lên từng sợi. Thời gian ở Cao Liễu Huyện trôi qua bình yên và có quy luật. Phần lớn người dân sống đơn giản, họ làm việc khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi, khi mặt trời lặn, không bị sang hồ hay những chuyện thị phi bên ngoài làm phiền. Chỉ có ở trà lâu, tử quán mới có chút hơi thở giang hồ thoảng qua. Phương Bảo La đã đi hơn nửa tháng, Lê Uyên vẫn giữ thái độ bình thản. Ngoài việc thỉnh thoảng ra sau viện cửa hàng rèn binh khí để cùng Vương Vân Viễn trao đổi một vài vấn đề bên ngoài, hầu hết thời gian hắn đều luyện võ hoặc đọc sách. Trước khi thần binh cốc di chuyển, Lê Uyên đã mượn rất nhiều thư tịch. Mỗi ngày hắn đọc 2 quyển sách cũng đủ để có thể học hỏi, nghiên cứu trong suốt nửa năm, hô, hút, trong tiểu viện. Sớm nhẹ nhàng thổi, Lê Uyên đang luyện thế trùy, một mụm trọng trùy trong tay hắn nhất không có gì, khi thì vung lên, khi thì hạ xuống, mọi động tác đều tự nhiên hòa hợp. Hô, hắn ra tay một chiêu, trùy dài vẽ một đường mạnh mẽ, phá không bay ra, giống như con voi dơ vòi lên trời rồi hùng dậm chân. Vung vòi, gió lốc trong sân lập tức nổi lên, thổi bay những cành lá già của cây. Trùy pháp của tượng lục hình trùy, lấy hình ảnh con voi làm chủ đạo. Mỗi đường trùy ra mạnh mẽ, mỗi chiêu quyền như con voi dơ vòi, sức mạnh tự nhiên tràn đầy, liên tiếp không ngừng, mỗi tầng kình lực gia tăng mạnh mẽ, trùy pháp của tượng lục hình đã đại thành. Lê Uyên chậm rãi thu thế, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy tinh thần giống như ngọn lửa thiêu đốt, toàn thân tràn đầy sức sống. Những thế trùy pháp thiên phú được gia tăng liên tiếp, làm cho võ công của hắn đột ngột tiến bộ. Không chỉ binh đạo đấu sát trùy đã gần đạt đến viên mãn, mà thỉnh thoảng hắn cũng có thể sử dụng thành thạo cổ tượng lục hình trùy. Trọng trùy rơi xuống đất, Lê Uyên tay không đẩy quyền, bước chân chuyển động, quyền trường biến hóa, thân hình nhanh chóng di chuyển, giống như gấu, hổ, phượng, báo, tất cả các động tác đều hiện ra rõ rệt. Những động tác này không chỉ có sự linh hoạt mà còn bao hàm cả những hình thức quyền pháp. Hơn một năm trước, trong rừng trúc ở Trùy Binh Đường, Hàn Thùy Quân đã từng trình diễn quyền pháp hợp nhất. Bây giờ Lê Uyên cũng có thể đánh ra những chiêu thức đó. Dù có chút khác biệt vì thể hình của mỗi người, nhưng hương vị của quyền pháp hợp nhất vẫn rất giống nhau. Hồ, sau một lúc, Lê Uyên chậm rãi thu thế lại. Bây giờ thân thể hắn đã mạnh mẽ như một cỗ máy. Dù vận động mạnh mẽ như vậy, trên trán hắn chỉ xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Ăn cơm rồi, tiếng gọi của Lê Lâm vang lên từ tiền viện. Đã đến giờ ăn trưa. Lê Uyên đáp lại. Đi ra ngoài ăn cơm, trò chuyện cùng ca tàu một lát, rồi đùa với 2 đứa nhỏ. Sau đó, hắn trở lại, tiếp tục luyện võ. Trong hơn 10 ngày qua, mỗi ngày trôi qua đều như vậy. Không có gì ngoài những lúc cần thiết phải ra ngoài, Lê Uyên luôn tập trung luyện võ. Sau khi hoàn thành dịch hình, thể lực của hắn mỗi ngày đều tăng trưởng, và trạng thái này làm hắn càng thêm đắm chìm. Không thể tự kiềm chế, thế là, thời gian trôi qua rất nhanh, và bóng đêm đã bắt đầu buông xuống. Lê Uyên ăn xong bữa cơm tối cùng ca tẩu, như thường lệ trở về phòng, tiếp tục luyện tập lệnh hồ kiếm pháp căn bản đồ sửa lại căn cốt. Hô, một lúc sau, Lê Uyên lau mồ hôi, thay bộ quần áo khác, rồi ngồi xuống đầu giường, bắt đầu lật xem thư tịch. Bái thần quan tưởng pháp, đây là cuốn sách mà Lê Uyên mượn từ Vương Vấn Viễn, lần này về Cao Liễu, nhờ vào khả năng thiên bẩm của mình, Lê Uyên đã nhận được sự thừa nhận và có thể mượn đọc sách từ Vương Vấn Viễn. Quan tưởng pháp không phải là hiếm, nhưng để thành thạo và không có tai họa ngầm thì rất ít người học được. Đây là một hệ thống pháp môn mạnh mẽ, dễ học nhưng khó tinh luyện, lại rất an toàn, công chính bình thản, có thể thử một chút. Lê Uyên đọc vài lần rồi gật đầu, cảm thấy có thể thử nghiệm. Hắn ngồi xuống, đóng chặt mắt và bắt đầu điều động giác quan của bản thân. Bước đầu tiên trong quan tưởng pháp là có thể điều khiển các giác quan của bản thân. Bước này đã khiến rất nhiều võ giả bỏ cuộc, dù bản thân Lê Uyên cũng phải nhờ vào ngũ bộ linh xà đai lưng cùng linh hỏa linh ngu cốt giới mới vượt qua được. Ông Lê Uyên cố gắng tĩnh tâm, dựa vào ghi chép trong quan tưởng pháp, bắt đầu hình dung ra các đồ hình trong đầu. Bước thứ hai là phải hình dung ra những đồ hình trong đầu óc, có điểm giống vẽ tranh, nhưng không có tay. Lê Uyên thử rất nhiều lần, mỗi lần đều cảm thấy tốn sức, bởi vì tâm trí hắn luôn bị tạp niệm chi phối, nên đồ hình vừa mới bắt đầu lại biến dạng ngay lập tức. Nhưng hắn không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Mỗi lần thất bại, hắn lại tiếp tục, và không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tâm trí hắn dần tĩnh lại, và hắn có thể bắt đầu hình dung ra một số đồ hình đơn giản. Chỉ có thể vẽ ra hình dáng quá nhỏ không thành. Trán Lê Uyên đầy mồ hôi, hắn mở mắt, ngồi nghỉ một lát để tinh thần khôi phục rồi tiếp tục. Lần lại lần, lâu sau, Lê Uyên cảm thấy đã quen với quá trình. Lúc này, hắn bắt đầu phác họa hình dáng cơ thể mình trong đầu óc. Bước thứ ba của quan tưởng pháp là phải hình dung ra cơ thể của chính mình. Con người rất khó có thể nhận thức rõ về bản thân, nên bước này rất khó khăn. Ngược lại, các hình ảnh tượng thần hùng dữ, vì có ấn tượng mạnh, lại dễ dàng phác họa hơn. Tốn sức, Lê Uyên cố gắng hết sức, hắn hiểu về cơ thể mình khá rõ, nhưng dù đã thử nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể hình dung ra một cơ thể mơ hồ trong đầu. Tứ chi đã có, nhưng vẫn thiếu nhiều chi tiết quan trọng khác, có tiến bộ là tốt. Lê Uyên mở mắt, mặt đầy mồ hôi, quan tưởng pháp quả thật khó hơn rất nhiều so với đánh nhau. Mặc dù chỉ là quan tưởng ra một hình ảnh, nhưng cuối cùng tay chân đều đủ, đối với hắn mà nói, đã coi như là một bước tiến lớn. Quan tưởng pháp cũng có thể ứng dụng để tạo ra hình dáng từ nội khí, trong khống chế khí, phác họa ra chính thân thể. Lê Uyên so huyệt thái dương, ánh mắt sáng lên tên tổ, kinh lực đạt một thước khí thông ba trượng. Nội khí ly thể là tiêu chuẩn để thông mạch, cũng là tiêu chuẩn của những cao thủ trong giang hồ. Giống như năm đó, Tô Vạn Hùng khi đứng cách không một trượng, kinh khí hóa hình, xuyên qua mấy trượng mà không hề tiêu tan. Điều này không chỉ cần có cường đại nội khí, mà còn phải khống chế nội khí một cách rất tinh tế, khi đạt đến một bước cao hơn nữa là hóa hình từ chân khí. Điều này càng trở nên đáng sợ, khi chân khí hóa thành một lớp màng ngoài cơ thể, có thể chống lại đao kiếm, ngăn cản thủy hỏa, điều này đã đủ đáng sợ rồi. Và theo truyền thuyết, những cao thủ đỉnh tiêm có thể để chân khí ly thể vài dặm, thậm chí vài chục dặm, có thể hóa hình và bạo phát giết người, những khả năng này đã gần như được coi là thần thoại. Quan tưởng pháp, cực kỳ quan trọng. Lê Uyên nhớ lại lời của Vương Vấn Viễn, nhắm mắt lại, tiếp tục thử quan tưởng bản thân mình. Dần dần, trong đầu hắn, hình ảnh của cái diêm người càng trở nên rõ ràng. Thậm chí có thể cảm nhận được tay chân nhỏ bé run rẩy, nhưng chỉ cần động đậy một chút, Lê Uyên đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi, mồ hôi toát ra, cảm giác như mình đang ép buộc vận động những tay chân đã tê liệt suốt nhiều năm qua. Tinh thần không đủ mạnh, Lê Uyên lau mồ hôi, tiếp tục thử thêm một lúc, hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn ngã quỵ, mắt cũng không mở ra nổi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Vài ngày sau, Phương Bảo La vội vã trở về, tông môn triệu tập. Trong tiểu viện, Lê Uyên thu tay lại, có chút kinh ngạc. Sao lại gấp gáp như vậy còn triệu tập đệ tử? Từ khi có tin tức huyền binh có chủ, rất nhiều người đang đuổi giết chúng ta. Phương Bảo La sắc mặt khó coi, chúng ta phải tụ lại ngay, nếu không sẽ bị từng người đánh tan. Đây là sư phụ, ý tứ sao? Lê Uyên khẽ nhíu mày, thần binh cốc có mấy ngàn đệ tử, tán đi các nơi, muốn truy sát cũng không phải dễ dàng, nhưng nếu tụ họp tại một chỗ, mục tiêu sẽ trở nên rất lớn. Đúng vậy, là ý tứ của sư phụ. Phương Bảo La sắc mặt nặng nề. Thông đạo và Đức Xương phủ đã bị phong tỏa rất nhiều, đệ tử bình thường không thể ra khỏi Chập Long phủ. Thế à? Lê Uyên gật đầu. Sư đệ ngươi thu xếp một chút, ta đi triệu tập đệ tử từ các quận huyện xung quanh, sau đó chúng ta sẽ tụ hợp lại. Phương Bảo La vội vã rời đi, ngay cả một chén nước cũng không kịp uống, thừa dịp ban đêm hắn đã vội vàng rời khỏi. Cũng là lúc cần phải đi. Lê Uyên cảm thấy mình đã chuẩn bị xong, cũng không có gì cần thu xếp, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài rồi tìm con chuột con quay về. Sau đó mới đi tìm cá tẩu cáo từ. Con khỉ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Con khỉ. Sáng sớm, tại cửa hàng rèn binh khí, trên sân luyện võ, Tôn Mập Mạp chỉ tay vào cây. Nhìn con khỉ đang vò đầu bứt tai, rồi la mắng đám học đồ. Con khỉ đang ở đây, các ngươi nhìn không thấy sao? Trên sân mấy chục học đồ đứng xung quanh, mắt không chớp nhìn chằm chằm con khỉ, thân thể phải mềm dẻo, tinh thần phải tập trung. Khi nào các ngươi có thể đứng thẳng như con khỉ kia, các ngươi mới coi như nhập môn. Tôi mập mạp đi xuyên qua đám học đồ, chỉnh sửa động tác của họ. Chẳng bao lâu sau, mồ hôi trên trán hắn ướt đẫm. Thật là ngu xuẩn. Tôn mập mạp xoa trán, lắc đầu nói, toàn là người, sao mà chênh lệch nhau lớn đến vậy. Hắn lẩm bẩm mấy câu, thấy đám học đồ sắp ngã, đành bất đắc sĩ vẫy tay bảo họ tàn đi. Tiểu tử thối, nghe thấy không còn tiếng hoan hô nữa, Tôn mập mạp cười mắng một câu rồi mới chậm rãi đi ra ngoài. Là tam trưởng quỹ của cửa hàng rèn binh khí, Tôn mập mạp đã lâu không cần vung vẩy cái môi lớn nữa. Mỗi ngày ngoài việc chỉ dạy học đồ, kiểm tra sổ sách thì cũng chỉ đi dạo quanh quán. Đang đương đương, âm thanh của rèn sắt vang lên liên tục từ trong phòng rèn. Tôn mập mạp xách ấm trà đi ra ngoài, chưa kịp đi xa thì đã nghe thấy giọng lớn của Trương Bí. Sắt còn rèn chưa xong, các ngươi cũng là đồ vô dụng sao? Quả ngu ngốc, quả ngu ngốc. Tôn mập mạp rụt cổ lại, đang định bỏ đi thì bị kéo ở trong phòng rèn. Ngày nào cũng không có quy củ. Trương Bí sù râu, trừng mắt đầy tức giận, đám binh khí này cần gấp, ngươi cũng phải phụ một tay. À, Tôn mập mạp trợn tròn mắt, không phải đâu Trương lão, ta không biết gì cả. Rèn sắt có gì khó? Trương Bí không cho phép từ chối, liền đặt chiếc búa rèn vào tay Tôn mập mạp. Bất đắc sĩ, Tôn mập mạp mặt mày khổ sở, đành phải miễn cưỡng rèn sắt. Hắn vốn đã luyện được bạch viên kình, chùy pháp không tệ, rèn sắt tự nhiên là việc dễ dàng với hắn, nhưng đây vẫn là việc phải làm nên hắn chẳng hứng thú gì. Chưa đầy một lát, hắn đã kêu khổ thấu trời, quá vụng về. Trương Bí nhìn đám thợ rèn mới tiền vào, lắc đầu, trong lòng hắn biết đó mới là trình độ bình thường của thợ rèn. Nhưng khi so với tốc độ tiến bộ của Lê Uyên, sự chênh lệch rõ ràng là quá lớn. Tiểu tử kia, nghĩ đến Lê Uyên, Trương Bí lại thấy lo lắng. Hắn cũng đã nghe tin về việc thần binh cốc di chuyển tông môn, đại trưởng quỹ. Lúc này, một đệ tử vội vã chạy đến, tay bưng một thanh đao và một thanh kiếm. Đây là... Trương Bí hơi giật mình, vội vàng đưa tay nhận lấy, cẩn thận vuốt ve hoa văn trên đao kiếm, tự lẩm bẩm, sành khí, tiểu tử này thật sự đã làm được rồi. Lê Uyên cũng không có gì cần thu thập. Mấy quyển bản đồ khu vực trong và ngoài thành Cao Liễu huyện, hắn cũng đã lén lút đổi lấy từ chú Tẫn Trung. Sáng sớm, Lê Uyên ăn sáng cùng ca tẩu, sau đó xách theo con chuột con đi thông báo cho Vương Vân Viễn một tiếng. Dù không nói ra, nhưng Lê Uyên biết Vương Vân Viễn sẽ tự giác chăm sóc cho gia đình nhị ca tết. Tuy vậy, Lê Uyên vẫn muốn nói ra cho yên lòng, nhận được sự đáp lại trong lòng mới cảm thấy an tâm một chút. Một lời hứa từ Tôn Đỉnh Tiêm sát thủ cũng khiến người ta yên tâm hơn. Sau khi từ biệt Vương Vân Viễn, Lê Uyên đến cửa hàng rèn binh khí dạo qua một vòng. Hắn đã rất thành thạo trong việc dịch dung cải trang, Tôn Bập Mạp và Trương Lão Đầu đều không nhận ra hắn. Tuy vậy, Lê Uyên vẫn tìm cách vào hai phòng của họ, lưu lại một vài thứ riêng. Xanh khí cấp bích ngọc đao thanh cường kiếm, mặc dù là do chú binh cốc chế tạo, nhưng Trương Lão Đầu nhìn qua một chút chắc sẽ nhận ra này. Lê Uyên khẽ mỉm cười nhìn vào rèn đúc phòng, những thanh đao kiếm mà hắn chế tạo mang dấu ấn của Trương Bí, cũng có thể coi là một phần trong niềm tin của Trương Lão Đầu. Dừng lại một chút, Lê Uyên quay người đi, tiện thể đến Cẩm Y Đường chuộc lại những thứ đã từng vay mượn. Hồi năm đó, hắn đã dùng 100 lượng ngân phiếu để đổi lấy 93 hai hiện ngân, hẹn 3 năm sau chuộc lại. Bây giờ hắn chuẩn bị chuộc lại số bạc đó, 7 lượng bạc, đổi lại cũng chỉ là tiền tháng của nhị ca trong 2 năm, đi đường tiện thể, cũng không thấy phiền phức gì. Nhớ lại những chuyện liên quan đến hành hung tiền bà trước kia, Lê Uyên cảm thấy bây giờ không còn quan trọng nữa. Thẩm Ý Dạ Hành, hắn thẩm nghĩ khi bước ra khỏi Vinh Thịnh Phường, nhìn thoáng qua cửa hàng rèn binh khí một lần nữa, cảm giác có chút không được nhanh nhạy, nhưng hắn cũng không muốn gây sự chú ý. Bằng không, nhiều chuyện sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Trong tay áo, con chuột con kêu lên vài tiếng, như có chút lưu luyến, một thời gian nữa sẽ quay lại. Lê Uyên nhét chuột con vào tay áo, rồi ngẩng đầu nhìn trời âm u, tiếp tục đi về phía Sài Ngư Phường. Sài Ngư Phường vốn là khu vực loạn lạc của Cao Liễu huyện. Sau khi Ngư Bang bị hủy diệt hơn một năm trước, nơi này đã trải qua một thời gian hỗn loạn. Tôi vừa làm bánh hấp, bánh bao, đậu hủ não đây. Rèn binh khí cửa hàng ra sản phẩm lợi nhuận, tiện bà lắm. Đi một chút, nhìn một chút. Khánh Phương trai son phấn, trong nhà có nữ quyến nhìn qua. Tiếng giao hàng liên tục vang lên trong Sài Ngư Phường. Hai người trung niên mặc áo vải thô, ngồi ăn điểm tâm tại một quầy nhỏ, đều im lặng, không thu hút sự chú ý của ai. Mấy người thần binh cấp đệ tử sao lại không thấy đâu? Một người có làn da đen nhăn mặt nói. Bọn họ đã ngồi chờ tại Cao Liễu huyện gần 2 tháng, nhưng không gặp một ai từ thần binh cốc, dù là đệ tử tạp dịch hay thậm chí Lê Uyên chân truyền. Kiên nhẫn đi, người kia trầm giọng đáp. Một người đàn ông hơi cao lau miệng, nói. Thần binh cốc cử tông di chuyển, chuyện đại sự như vậy, những đệ tử kia chắc chắn không thể không quay lại một chuyến, chờ một chút là được. Vậy phải chờ đến khi nào? Người đàn ông mặt đen, vẻ mặt trầm ngâm hỏi lại. Chờ chút nữa thôi, trời sắp mưa rồi, về đi. Hai người ăn xong điểm tâm, nhìn thấy thời tiết trở nên âm u, không có hứng thú đi dạo đâu nữa, vội vàng bước nhanh về. Họ rất cẩn thận vào một con hẻm nhỏ ở Sài Ngư Phường, bên ngoài có cảnh mua bán náo nhiệt, tựa như không có gì đặc biệt, chẳng khác gì dân chúng bình thường. À, hai người hết sức cảnh giác, vừa đẩy cửa vào thì cảm thấy có điều không ổn, đột nhiên quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua. Một cây trọng trí lớn như cái đầu người đột ngột nện xuống, bành, với một tiếng vang chói tai, hai người lập tức hét lên thảm thiết, ho ra máu, đao kiếm trong ba bị đánh văng ra xa. Ba, Lê Uyên vươn tay tiếp nhận hai thanh đao kiếm. Những món đồ này nhìn có vẻ bình thường, nhưng ít nhất cũng trị giá trên vạn lượng bạc. Ngươi, Lê Uyên, ngươi thật sự đã về. Lê Uyên tiện tay vung hai chùy, đánh nã hai người giang hồ đang hoảng sợ trên mặt đất, lúc này hắn mới trầm giọng thẩm vấn. Mỗi cây chùy trong tay ít nhất có giá trị 5.000 lượng bạc. Ngay cả trong nội môn thần Bình Cốc, chỉ có những đệ tử tinh nhuệ mới có thể sử dụng được. Hai người này rõ ràng không phải người bình thường. Ban đầu hai người này còn cứng miệng, nhưng chẳng bao lâu sau, không chịu nổi sức mạnh của trọng chùy, họ hét lên thảm thiết, rồi sau đó bắt đầu khai ra thân phận của mình. Thiên Quân Động Dư Nhiệt. Lê Uyên hơi nhắm mắt lại, nhưng không ngạc nhiên lắm. Thiên Quân Động vốn là một đại tông môn truyền thừa hơn ngàn năm, những kẻ lọt lưới như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hai người này ẩn nấp ở đây, rõ ràng là đang chờ hắn quay lại. Dù võ công của họ không tệ, nhưng có vẻ như họ thiếu kinh nghiệm. Hơn 20 ngày qua, hắn thực sự không cảm nhận được điều gì bất thường. Dư Nhiệt, ta nhổ vào. Hai người kia giận dữ, cười nhạt một tiếng, máu trào ra miệng, nói: Thiên Quân Động chúng ta còn có người, chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Thần Minh Cốc, đừng mong từ miệng chúng ta mà hỏi được gì. Hối hận rồi chứ, sớm biết hôm nay như thế, lão tử đã không để yên cho cả nhà ngươi. Bành. Lê Uyên không hề thay đổi sắc mặt, vung chùy đánh vào đầu một trong hai người. Hắn thở dài trong lòng, từ khi bắt đầu hắn cảm thấy thiếu đi cảm giác an toàn. Đối với việc chém giết, hắn thực sự không hứng thú. Làm thế nào, qua loa xử lý một chút. Lê Uyên quay người bước nhanh rời đi. Sang rắc, mây đen kéo đến dày đặc, sấm chớp vang dội giữa màn mưa. Lê Uyên đội mũ rộng vành, thúc ngựa lao đi, một người một ngựa hòa vào trong mưa gió. Hắn chỉ cảm thấy cuộc sống giang hồ thật sự vô cùng vất vả. Cưỡi ngựa đã không phải chuyện thoải mái, trong mưa lại càng thêm khó khăn. Con đường đầy bùn lầy, mưa gió tạt mạnh, nội kình của Lê Uyên cũng chưa đủ mạnh để hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể. Không lâu sau, toàn thân hắn đã ướt hơn phân nửa. Mặc dù không cảm thấy lạnh, nhưng cũng không thể nói là dễ chịu. Hồ hút, Lê Uyên đang cưỡi ngựa, một tay nắm cương, một tay nhẹ nhàng vuốt bờm ngựa. Sau khi nội kình hoàn thành đại tuần hoàn, khí tức của hắn dần dần kéo dài ra. Nội kinh lan tỏa khắp cơ thể, mỗi phút mỗi giây đều sẵn sàng bộc phát, nhưng hắn cũng không thể lúc nào cũng để nó bộc phát. Muốn tự nhiên ngăn cản mưa gió, ít nhất Lê Uyên phải đạt đến dịch hình đại thành, biến kình thành khí mới có thể làm được. Mưa gió rít lên trong không trung, Lê Uyên dục ngựa đi nhanh. Hắn chưa bao giờ học qua cưỡi ngựa, nhưng với võ công của hắn, việc này cũng không phải quá khó. Lê Uyên cưỡi ngựa không nhanh, nhưng rất ổn định và thích hợp. Dù dưới chân là hoang dã hay đường đất đầy bùn, cũng không hề có cảm giác sóc này. Thế nào lại chọn cái nơi này? Dựa theo dấu hiệu mà Phương Bảo La để lại, Lê Uyên càng đi càng lệch, rất nhanh đã không còn đúng hướng như ban đầu. Hắn trong lòng oán thầm, đội mưa đi mãi, đến lúc gần tối mới thấy được một gian tử quán từ xa. Quán rượu này cách xa quan đạo, nằm ngoài Phát Cư Sơn, Vân Bích Thủy Hồ, nhưng nơi này thật sự vắng vẻ. Trong màn mưa, chỉ có một lá cờ hoàng tử bay phấp phới. Là chỗ này sao? Lê Uyên quan sát xung quanh, thấy dấu hiệu quen thuộc, lúc này mới xuống ngựa. Tử quán không nhỏ, hai tầng phía trước, phía sau có một tiểu viện, nếu nhìn kỹ thì nơi này không vắng vẻ lắm. Xung quanh có thôn xóm, gần đó là một con đường núi, nối với Phát Cư Sơn. Trước sau là những cánh đồng lúa mạch kéo dài hơn 10 dặm. Trong màn mưa, nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Lê Sư Huynh, Lê Uyên vừa vào cửa, liền thấy mặt mũi đầy vui mừng của Lưu Tranh, Vương Bội Giao, Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh. Những đệ tử từ Cao Liễu huyện đều có mặt ở đây. Phương Sư Huynh đâu? Lê Uyên cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện căn tử quán này căn bản không có khách, cũng không có ông chủ hay tiểu nhị. Đây có phải là cứ điểm ẩn giấu của thần binh cốc không? Phương Sư Huynh đi dò đường, chưa về. Lưu Tranh nhanh chóng bước tới, tiếp nhận mũ rộng vành cùng bao đựng đồ của Lê Uyên, rồi dẫn hắn lên tầng 2. Các đệ tử thần binh cốc đều chào hỏi Lê Uyên. Chỗ này tử quán là một trạm dịch hoang phế, chúng ta đã sửa lại một chút, tạm thời làm điểm dừng chân. Phương Bội Giao cải trang, lúc này nàng mặc quần áo ngắn, giữ lại ria mép, trông như người đi đường. Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh cũng ăn mặc như vậy. Lê Sư Huynh, một đệ tử mặc đồ của ông chủ mỉm cười, chắp tay nói, tại hạ là Nhân Thư. Lạc Sư Huynh cũng ở đây. Lê Uyên gật đầu. Lê Uyên có chút ấn tượng với Lạc Nhân Thư. Ban đầu người này cùng Triệu Uẩn Thăng hay đi chung với nhau, sau đó lại kết hợp với Thiếu Phương Bạch, nhưng cũng không có gì nổi bật. Mãi cho đến khi Thiên Quân Động trao thưởng, số lượng sát thủ đông đảo xâm nhập, Lạc Nhân Thư mới bắt đầu bộc lộ tài năng và trở thành một trong những đệ tử tinh nhuệ nhất của nội môn. Có hay không? Ngoài cửa truyền đến một tiếng gọi, mọi người lập tức cảnh giác. Có người ra ngoài kiểm tra, phát hiện đó chỉ là một thương nội đi qua. Thì cứ như vậy mà chào hỏi thôi. Lạc Nhân Thư liếc qua Nhạc Vân Tấn và những người khác, phân phó vài câu, rồi dẫn Lê Uyên đi vào trong phòng. Cái tử quán này bình thường không có buôn bán gì, chỉ khi trời mưa mới có khả năng có khách ghé qua. Lê Sư Huynh, đây là tình báo trong hai tháng gần đây từ Trập Long Phủ, Phương Sư Huynh đã để lại cho người. Lạc Nhân Thư lấy ra một sấp tình báo dày. Lê Uyên nhận lấy, mở ra, lông mày hơi nhíu lại. Sư phụ bị người mai phục trong hai tháng qua. Sự kiện lớn nhất ở Trập Long Phủ chính là tin tức huyền binh đã có chủ. Các thế lực khắp nơi đều đang tìm kiếm. Lý Nguyên Bá truy sát đệ tử thần binh cốc. Ngoài ra, Hàn Thủy Quân từ Đức Xương Phủ đến đã ra tay báo thù cho đệ tử Cờ Xí Đại khai sát giới. Chủ yếu là Thôi Mệnh Lâu tổ chức sát thủ trong đó. Hàn trưởng lão trao thưởng rất lớn, xá tiền thưởng cho các sát thủ cứ điểm. Mỗi lần phát hiện một nơi, hắn đều ra tay như lôi đình. Lạc Nhân Thư mặt mũi đầy vẻ sùng kính. Hàn Thủy Quân ra tay quả quyết và tàn nhẫn, nhưng hắn cũng có chiến lược chỉ nhằm vào những tổ chức sát thủ đó. Mỗi lần ra tay đều giết người như cuốn cuốn. Các tông môn thế lực khác bị mất đệ tử, nhưng bên ngoài lại không thể phản ứng mạnh mẽ, chỉ có thể lén lút mai phục. Hàn Thủy Quân lợi dụng tình thế, hai bên đã xảy ra hơn 10 lần xung đột, nhưng lão Hàn luôn bị thương không nhẹ. Mấy vị trưởng lão cũng đã đến sao? Lê Uyên hỏi. Tình báo không đề cập chi tiết về vấn đề này, nhưng một mình Hàn Thủy Quân không thể làm tất cả việc này, chắc hẳn phải có người hỗ trợ. Ngoài cốc chủ, một số trưởng lão nội môn cũng đã xác nhận là có đến. Nếu không, chẳng thể kiềm chế được số lượng sát thủ và thế lực lớn như vậy. Lạc Nhân Thư cũng không chắc chắn, chỉ có thể đưa ra suy đoán của mình. Vậy à? Lê Uyên gật đầu rồi lật xem thêm tình báo. Hắn cảm thấy bắt đầu hiểu rõ hơn. Thần binh cốc đối đầu với Ta Thần Giáo và Tám Phân Đà đã là cực kỳ khó khăn. Nếu thêm sự trợ giúp từ Hoài Long Cung và các thế lực khác, khả năng thành công của Hàn Thủy Quân sẽ càng thấp. Dù ông ta có mặc thần giáp, khả năng thắng vẫn rất mỏng. Kéo dài thời gian để đệ tử rút lui và đánh giá lại mới là mục đích chính. Mà Tà Thần Giáo và các thế lực cũng chưa chắc đã thực sự muốn bắt đệ tử của thần binh cốc. Lê Uyên cảm thấy có điều gì đó không đúng với mục đích thực sự. Có phải là đang dẫn dụ lão Hàn và những người kia không? Bên ngoài tiếng mưa rơi càng lúc càng gấp gáp, thỉnh thoảng có vài người hành thương đi qua. Tử quán vẫn buôn bán ổn. Mưa suốt cả ngày, đến trạng vạng mới dần tạnh. Vài người hành thương ghé vào nghỉ, có người tìm chỗ trú qua đêm tại các thôn xung quanh, cũng có người đi trên con đường đầy vũng bùn. Dù trời mưa khiến đường xá khó đi, nhưng cướp bóc, sơn phỉ lại ít đi hẳn. Tối hôm đó, Lưu Tranh và Vương Bội ra bày một bàn thịt rượu, làm bữa cơm cho hai tháng buôn bán của tiểu lâu, mấy người tay nghề cũng khá ổn. Lê Uyên sau một ngày mệt mỏi lại ăn uống ngon lành, trong khi các sư huynh đệ khác thì chẳng ai để ý. Một đêm trôi qua, Phương Bảo La vẫn chưa trở về. Lê Uyên cũng không vội tìm phòng để nghỉ ngơi, mà tiếp tục luyện võ, sửa lại căn cốt. Hắn nhận ra mình rất dễ thích nghi với hoàn cảnh mới, dù là ở đâu thì hắn cũng có thể nhanh chóng làm quen và cảm thấy yên ổn. Luyện võ, xem tình báo, rồi đi ngủ trước khi thả con chuột nhỏ cành đêm ra ngoài. Vài ngày trôi qua, Phương Bảo La vẫn chưa trở lại. Lê Uyên dần dần quen với cuộc sống trong quán rượu này. Quán khá vắng vẻ, ngoại trừ những lúc trời mưa, khi có vài hành thương đi qua tìm kiếm nơi nghỉ chân, phần lớn thời gian quán đều không có khách. Không giống trước kia, dịch trạng giờ đây không còn hoang vắng như vậy. Phương Sư Huynh còn chưa về sao? Vương Bội Giao trên vai mang một miếng vải rách, bực bội nằm sấp trên bàn. Bỗng nhiên, có một cơn gió lạnh thổi qua. Vương Bội Giao dùng mình, cảm thấy như toàn thân tê dại, giống như cơn rách đột ngột ập đến. Phương Bội Giao giật mình, mở mắt ra. Trong hành lang, Lưu Tranh và Nhạc Vân Tấn cùng mấy người khác cũng hoảng sợ đứng dậy. Họ nhìn thấy ở cửa tiệm, một người mặc áo choàng đen đứng đó, không thể nhìn rõ ngũ quan, chỉ có thể thấy một thanh đao màu đen treo bên hông, tỏa ra khí lạnh khiến người ta không dám lại gần. Cao thủ, người đến chắc chắn không có ý tốt. Mọi người liếc nhau, trong lòng cảnh giác tăng cao. Khách nhân mời vào bên trong, Lạc Nhân Thư từ trên lầu đi xuống, thần sắc bình thản, giống như một ông chủ tử quán chào đón khách. Ông chủ, người áo đen giọng nói khàn khàn, sao ngươi lại chọn mở tử quán ở một nơi vắng vẻ như vậy? À, Triều Đại Vận có không ít dịch trạm bị xóa bỏ, nhưng những khu vực tốt thì giá cả lại quá cao. Nơi này tuy vắng vẻ nhưng lại tiện lợi, Lạc Nhân Thư cười giải thích. Nghe khẩu âm của khách hình như không phải người Trập Long Phủ nhị. Không biết từ đâu đến, từ Đức Xương Phủ đến. Đức Xương Phủ, nghe nói gần đây Đức Xương Phủ cũng không yên ổn, có người phong tỏa đường núi, có đúng không? Đúng, không chỉ đường núi bị phong tỏa mà nhiều quan ải cũng bị phong tỏa. À, Hai người trò chuyện từng câu từng chữ. Trong hành lang, tên đệ tử thần binh khốc cũng dần lấy lại tinh thần, như thường lệ tiếp tục công việc bận rộn. Khách quan muốn dùng gì? Sau một lúc trò chuyện, Trán Lạc Nhân Thư bắt đầu có chút mồ hôi, vì đã lâu như vậy, người này căn bản chẳng vào bên trong, chỉ đứng ngoài phá rối cổng mà thôi. Muốn gì? Người áo đen như thể đang trả lời, lại như đang lầm bầm một mình. Hắn liếc qua đại sảnh, nhìn lên lầu 2, thanh âm khàn khàn và trở nên lạnh lùng. Ta muốn thần binh cốc chân truyền đệ tử, có không? Bỗng nhiên trong tử quán lặng im đến kỳ lạ. Lạc Nhân Thư trong lòng thầm kêu không ổn, nụ cười cứng đờ trên mặt. Thần binh cốc chân truyền, khách quan nói đùa thôi. Nhìn đến thôi, mẹ lâu có tin tức không tồi, mỗ ra không đến nhầm nơi. Người mặc áo đen, dù không có gió nhưng chiếc áo vẫn phấp phới, liếc nhìn qua đám người trong hành lang, vẻ mặt lạnh lùng như sắp đối diện với đại địch, tay đưa ra chụp lấy Lạc Nhân Thư. Tiểu tử, chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt, rầm rầm. Lạc Nhân Thư cảm thấy mắt mình hoa lên, không khí xung quanh như đặc lại, tựa như dòng nước bao phủ bốn phía. Thông mạch, Lạc Nhân Thư hét lên, nhanh chóng rút kiếm từ trong tay áo, đồng thời lùi lại phía sau, cảnh giác nói, tránh ra. Phản ứng của hắn khá nhanh, một nhát kiếm chém mạnh vào không khí ngưng đọng trước mặt, đồng thời cảnh báo mọi người xung quanh. Trong hành lang, những người khác đều biến sắc, vội vã chạy về phía sau tử quán, nhưng tốc độ của lão giả áo đen kia lại nhanh hơn rất nhiều. Lạc Nhân Thư còn chưa kịp kêu lên thì một bàn tay giống như móng gà, khô héo và vàng vọt đã vượt qua khoảng cách 10 trượng, vươn ra chộp lấy gáy hắn. Răng rắc, kiếm quang bị bóp nát chỉ trong chớp mắt. Lạc Nhân Thư cảm thấy gáy lạnh toát, cả người cứng đờ, sắc mặt xanh mét. Hắn chưa luyện dịch hình, làm sao có thể chống lại loại cao thủ này. Đột nhiên, lão giả áo đen vung tay ra, không chút suy nghĩ, liền rút lui lại. Lúc này, từ phía cửa lớn, một cơn cuồng phong đột ngột nổi lên. Một cây trọng chùy dài, lớn như cái đầu người, vút tới như sét đánh, nện thẳng vào sau lưng lão giả áo đen. Nếu không kịp phản ứng, một chùy này có thể đã đánh trúng đầu hắn. Tiếng chùy và tay chảo va vào nhau, sóng kinh khí bắn ra mạnh mẽ, toàn bộ đại đường như bị chấn động. Các vật dụng trong phòng đều rung lên. Phương Bảo La, lão giả áo đen lạnh lùng cười, đôi tay run lên, lông mày nhíu lại. Ngươi không phải Phương Bảo La, vậy là Lê Uyên, thông mạch cao thủ mà lại thích đánh lén, không tốt chút nào. Một chiêu không có hiệu quả, Lê Uyên thở dài, tiếp theo liền vung chùy lao về phía lão giả áo đen, hai chân bước đi nhanh chóng, cơ thể vận động mạnh mẽ. Trong bốn chiếc chùy binh, hai chiếc giày của Lê Uyên sáng lên rực rỡ, khí lực tự thân gia tăng, oai ngoành. Lê Uyên đột nhiên bùng lên, toàn thân cơ bắp như con rồng rít lên, khí lưu bắn ra mạnh mẽ như sóng cuộn. Chỉ trong chớp mắt, trọng chùy đã vẽ lên một vệt đen trong không trung, lao thẳng về phía người đội mũ đen. Trong hai tháng qua, Lê Uyên đã trải qua nhiều trận áp chiến trong huyền binh bí cảnh, không chỉ có khả năng đánh lén mà khi đối mặt với trận chiến chính diện, hắn cũng không hề sợ hãi. Lê Uyên bừng mắt, bên tai chỉ nghe thấy một tiếng hạc minh ngang ngược, không khí xung quanh như bị đọng lại. Lập tức hắn thấy người mặc áo choàng đen kia hét dài một tiếng, vén áo choàng lên, một đôi cánh rộng tựa như vươn ra sau lưng, nội khí bùng lên, khí huyết dâng trào, tranh. Tiếp theo, Lê Uyên cảm thấy một luồng khí lạnh từ phía trước lao tới, áo đen của người kia vén lên, khí tức mạnh mẽ như dao sắc, cắt ngang không gian, mắt hắn cảm thấy chói lóa, ánh đao như biển cả vỡ ra, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đợt phục sát bên bờ sông trước đây. Chùy đao và chạm nhau, sóng khí bốc phát, như cơn lốc, chỉ trong chốc lát, trong hành lang, cuồng phong đột ngột dâng lên. Bàn ghế, đồ ăn, thịt rượu bay tán loạn khắp nơi. Lạc Nhân Thư, Lưu Tranh và các đệ tử khác đã sớm lùi ra xa. Chỉ thấy bóng người trao đảo, binh khí va chạm không ngừng vang bên tai. Lê sư huynh thế mà có thể ngăn cản được thông mạch, Lưu Tranh và những người khác đều kinh ngạc trong lòng. Họ từng nghe nói về võ công Lê Uyên tiến triển nhanh chóng, nhập môn chưa đầy một năm đã đạt đến nội tráng. Những nội tráng cách thông mạch còn xa lắm, dù là Bát Vạn Lý hay Thu Trường Anh, những truyền nhân chân chính sau nhiều năm tu luyện cũng phải liên thủ hai người mới có thể ngăn cản thông mạch cơ mà. Chùy đao lại va chạm, Lê Uyên cảm thấy dưới chân mình run lên, phải lùi lại mấy bước. Nội khí tấn công vào cơ thể khiến hắn cảm thấy như hàng ngàn chiếc kim châm đâm vào người, một mảng tê dại lan tỏa khắp thân thể, nhưng thể phách của Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.